Toàn chức gia đinh chương 301 đòi lấy Mao Mao một người cùng muội muội là như thế nào thông đồng hình như là một lần lịch lãm. Đội ngũ của nàng ở lịch lãm. Ta thuận tiện hái thuốc. Liền nhận thức. Tiêu Dao không có lại đi sửa đúng dùng từ. Cảm giác không có gì ý nghĩa. Mà hắn cũng tựa hồ quên. Hắn cùng Đông Phương Vô Niệm cũng không phải ở lịch lãm nhận thức. Lần đầu tiên gặp mặt hẳn là ở thiên môn dược viên bên trong. Bất quá. Này giống như cũng không như thế nào trọng yếu. Bởi vì chân chính bắt đầu quen thuộc cơ hội. Chính là tại kia lần lịch lãm. Lần đó yêu thú đại chiến. Phía sau Tiêu Dao nhớ tới một việc. Kia Tuyết Lang cũng không biết khi nào thì có thể đi vào hóa thành hình người. Trở thành chân chính yêu tộc. Bất quá chuyện này giống như cùng chính mình không quan hệ. Hẳn là cũng sẽ không có cơ hội gặp lại. Tiếp theo. Tiêu Dao lại đem địa hạ ma cung sự tình nói một chút. Đương nhiên tỉnh lược không ít gì đó. Một ít là hắn cảm thấy không cần phải nói. Một ít chính là cảm thấy nói không có lợi. Tiêu Dao tiếp tục tự thuật. Đồng thời trả lời đại tiểu thư ba người thỉnh thoảng hỏi chút vấn đề. Rất nhanh đã đem chuyện này chân tướng nói một lần. Nguyên lai là như vậy à, ta còn nghĩ đến có cái gì đâu. Đại tiểu thư đang nghe sau. Cảm thấy không có ý nghĩa. Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết chính là hình dáng này. Rất đơn giản quan hệ mà thôi. Bất quá. Nam Cung Tố Tâm lại cảm thấy. Chuyện này có lẽ không phải đơn giản như vậy. Này chính là Tiêu Dao cách nhìn mà thôi. Kia Hắc Tuyết đâu. Nói không chừng Hắc Tuyết cách nhìn không giống với. Nàng cảm thấy cùng Tiêu Dao có không đồng dạng như vậy quan hệ đâu. Nam Cung Tố Tâm này đoán rất là chuẩn xác. Hắc Tuyết xác thực đối Tiêu Dao là không đồng dạng như vậy. Này cũng là Tiêu Dao cảm thấy không cần phải nhắc tới sự tình chi nhất. Hắn cũng không nói gì. Hắc Tuyết bởi vì tin tưởng vận mệnh. Cho nên cảm thấy hắn chính là của nàng một khác nửa. Nếu nói Tiêu Dao nói ra này lời nói. Đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không cảm thấy này chính là như vậy mà thôi. Hắc Tuyết muốn ngươi hai cái điều kiện. Đến lúc đó làm khó dễ ngươi làm sao bây giờ. Nam Cung Tố Tâm có điểm lo lắng chuyện này. Không có việc gì, ta nói là ta có thể làm được làm khó dễ ta đã nói làm không được. Tiêu Dao tuyệt không để ý bởi vì căn bản là không cần để ý. Hắc Tuyết sự tình đi ra nơi này đi. Hiện tại chúng ta trở về chính đề. Tiêu Dao, ngươi lại là như thế nào sẽ đi phương ra? Đại tiểu thư khó được nghiêm túc lên. Này muốn theo cật cật kia ăn vặt hóa nói lên. Tiêu Dao lại bắt đầu tự thuật thời gian vẫn hoãn lại đến đêm khuya. Mới đưa chuyện này từ đầu chí cuối nói rõ ràng. Chủ yếu là đại tiểu thư ba người hỏi đông hỏi tây. Làm cho hắn chỉ có thể một đám trả lời. Phía sau. Ngay cả Nam Cung Tam tiểu thư đều có điểm tò mò bảo bảo xu thế có chút chi tiết vấn đề đều phải hỏi. Mà đối với này đó chi tiết. Tiêu Dao biết đến phải trả lời một chút. Không biết. Đương nhiên là nói không biết. Tuy rằng là hắn sự tình. Nhưng không có nghĩa là nhất định phải toàn bộ nắm giữ chi tiết. Có chút chi tiết là hắn nắm giữ không đến. Hắn cũng là một người. Cũng không phải thần. Đương nhiên. Này đó chi tiết đều là dâu ria chính là các nàng hỏi nghiện mà thôi tốt lắm. Đều nói xong rồi. Hiện tại ta muốn đi ngủ. Đều đêm khuya. Đại tiểu thư ngươi cũng không dùng đi trở về. Tiêu Dao đánh một cái ngáp nói. Cũng tốt ta cùng Tố Tố cùng nhau ngủ. Đại tiểu thư đánh về phía Nam Cung Tam tiểu thư. Không cần Nam Cung Tam tiểu thư tựa hồ đã sớm biết đại tiểu thư hội như vậy. Trước tiên rời đi. Dĩ vãng tình huống hạ. Nàng hội rời về phía Nam Cung Tố Tâm bên kia. Mà lúc này đây nàng tựa hồ thiên hướng Tiêu Dao bên này. Đây là một cách ngoài ý muốn tình huống. Mặc kệ ngươi cùng ai ngủ, đừng đến cùng ta ngủ là được. Tiêu Dao rất là bình tĩnh nói. Ta mới không có hứng thú cùng ngươi ngủ, đừng tự mình đa tình. Đại tiểu thư không chút khách khí đà kích nói. Các ngươi cảm thấy ta nơi này phòng không đủ sao? Các ngươi tùy tiện tuyển một cái phòng. Ai cũng không cần cùng ai ngủ ở cùng nhau. Nam Cung Tố Tâm tức giận nói. Các ngươi đây là đang nhìn không nổi của ta sân sao? Tốt lắm, ta đây đi trước ngủ. các ngươi muốn thế nào đều được. Tiêu Dao nghe được Nam Cung Tố Tâm trong lời nói sau, liền lập tức muốn đi vào tùy tiện tìm cái phòng ngủ. Đợi đã, nói còn không có nói xong đâu, ngươi sốt ruột cái gì? Nam Cung Tố Tâm đem Tiêu Dao giữ chặt tức giận nói. Tiêu Dao có chút nghi hoặc. Vừa mới không phải cái gì đều nói xong rồi, ngay cả một ít chi tiết đều bị các nàng cấp bị động nhớ lại một chút. Còn có cái gì cũng không nói gì xong. Đừng không dứt. Chính mình cũng không có này tinh lực. Vừa mới ta đã muốn nói thực kể lại a. Trải qua ngươi là nói thực hiện tượng. Nhưng ngươi còn không có nói cho chúng ta biết. Ngươi hiện tại tính làm như thế nào? Như thế nào đi điều tra chính ngươi thân thế? Nam Cung Tố Tâm nói ra một thực mấu chốt vấn đề. Đúng vậy. Các nàng cũng không biết Tiêu Dao cụ thể muốn làm cái gì. Biết đến chính là phát sinh quá cái gì. Mà không phải Tiêu Dao tính. Đúng vậy, ngươi tính làm như thế nào, có cái gì cần chúng ta hỗ trợ, ta có thể phái 10 vạn đại quân giúp ngươi. Đại tiểu thư hào khí can vân nói. Nàng xác thực có này hào khí tiền vốn. Nàng ra lệnh một tiếng. Đừng nói 10 vạn. Cho dù tái nhiều vài lần đại quân cũng có thể đi tìm đến. Không cần. Ta chính mình đi thăm dò là đến nơi. Có một số việc nhiều người cũng không nhất định lại có. Hơn nữa, các ngươi đi trong lời nói, chỉ biết dọa đến người khác. Người khác biết cái gì cũng không dám nói. Tiêu Dao lập tức là lắc đầu cự tuyệt đại tiểu thư đề nghị, điều này làm cho đại tiểu thư có điểm tiểu buồn bực. Tiêu Dao, ngươi vẫn là cũng không nói gì, ngươi muốn làm như thế nào? Nam Cung Tam tiểu thư phía sau lên tiếng, nhắc nhở Tiêu Dao. Ý nghĩ của ta rất đơn giản. Đầu tiên là hỏi một chút Mặc gia gia chủ biết nói sự tình. Sau đó lại đi phát sinh sự tình Đông Âu quốc điều tra. Tuy rằng sự tình trôi qua 20 năm. Nhưng có lẽ còn có người sẽ có một ít trí nhớ. Có lẽ có thể tìm được một ít manh mối. Tiêu Dao nhìn bầu trời đêm. Suy nghĩ không biết chạy đến địa phương nào đi. Có lẽ là ở nghĩ chuyện này. Có lẽ là ở tưởng việc này người bên trong. Tiêu Dao trong lời nói làm cho tam nữ lâm vào trầm tư. Các nàng đều là người thông minh. Biết 20 năm qua đi. Có chút manh mối là rất khó sẽ tìm đến. Trên cơ bản là không có gì hy vọng. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu ông trời phù hộ. Có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Hẳn là có thể tìm được. Người khác có lẽ tìm không thấy. Nhưng ngươi có thể Nam Cung Tam tiểu thư cái thứ nhất mở miệng. Đối Tiêu Dao cấp cho cổ vũ đồng thời. Còn để lộ ra nàng đối Tiêu Dao một loại tin tưởng. Ăn, ngươi là một cái kỳ tích giống nhau tồn tại. Phát sinh ở ngươi trên người kỳ tích sẽ không kỳ quái. Nam Cung Tố Tâm cũng tán thành nói. Ta tin tưởng ngươi, ngày mai ta đi cùng Gia Gia nói một chút. Trước giúp ngươi thông khí. Làm cho Gia Gia giúp ngươi hào hào ngẫm lại. Đại tiểu thư trong lời nói nhất thực tế, bởi vì nàng có thể giúp đỡ việc. Ăn, liền nói như vậy định rồi, ta đi trước ngủ. Tiêu Dao gật gật đầu, sau đó lại một lần nữa chuẩn bị tiến vào phòng ở. Đợi đã, còn không có nói xong đâu. Nam Cung Tố Tâm lại kéo lại Tiêu Dao. Còn có cái gì? Tiêu Dao lại là không rõ hỏi. Nam Cung Tố Tâm cười cười. Ánh mắt chuyển chuyển. Tựa hồ suy nghĩ cái gì. Cuối cùng nói. Ta nghĩ muốn hỏi ngươi. Ngươi chừng nào thì rời đi nơi này, hỏi qua Mặc gia gia chủ ta bước đi. Nơi này lại không có ta sự tình gì. Các ngươi tiếp tục khai các ngươi quân sự hội nghị. Tiêu Dao hồi đáp. Như vậy à, vốn ta nghĩ muốn mang ngươi cùng nhau. Nam Cung Tố Tâm có điểm đáng tiếc nói. Tiêu Dao là lập tức lắc đầu. Nói. Đừng. Loại này không có ý nghĩa sự tình. Ngươi đừng tưởng kéo ta xuống nước. Ngươi nếu không nghĩ tham gia. Khiến cho Tam Tiểu Thư đi tốt lắm. Nàng đối với này ở hành. Kỳ thật. Cho dù Tiêu Dao không nói này. Lần này quân sự hội nghị cũng là Nam Cung Tam Tiểu Thư vì chủ. Đại Tiểu Thư hai người gần là đi cái quá trường. Không có các nàng sự tình gì. Chúng ta chính là tính làm cho Tố Tố đại biểu chúng ta. Đại tiểu thư lúc này nói. Tiêu Dao gật gật đầu. Nói. Nếu là như vậy nói. vậy càng không có ta sự tình gì. Ta muốn đi ngủ đợi đã. Nam Cung Tố Tâm lại một lần bắt được Tiêu Dao. Ta dựa vào. Tố Tâm tiểu thư. Ngươi có chuyện gì duy nhất nói xong được không? Như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đợi đã. Tiểu nhân ta thừa nhận không nổi à, Tiêu Dao có điểm não. Này tính cái gì à? Còn như vậy đi xuống ta có thể trở mặt. Ha ha. Cuối cùng một sự kiện. Ta cam đoan. Đây là cuối cùng một việc Nam Cung Tố Tâm có điểm nhược nhược nói. Nhìn Tiêu Dao ánh mắt có điểm cầu xin ý tứ hàm xúc. Tiêu Dao đang nhìn đến này tình huống sau. Rất là bất đắc dĩ. Tức giận nói. Nói đi. Sự tình gì Nam Cung Tố Tâm nhăn nhó một hồi. Cũng không có trả lời Tiêu Dao vấn đề. Giống như có điểm ngượng ngùng bộ dáng. Mà phía sau nàng tựa hồ hơn một chút tiểu nữ nhân bộ dáng. Nếu người khác nhìn đến trong lời nói, nhất định hội rớt xuống cằm. Nàng nhưng là Nam Cung Tố Tâm a, một thế hệ nữ quân thần. Tuy rằng không có đại tiểu thư cường hãn, nhưng là tư thế oai hùng hiên ngang, là nữ trung hào kiệt. Nào có như vậy tiểu nữ nhân trạng thái. Mà cho dù dứt bỏ này quân thần thân phận, coi hắn Nam Cung Thế gia thân phận, cũng rất ít nhìn thấy nàng có biểu hiện như vậy. Cho dù là phụ mẫu nàng cũng không có gặp qua nàng như thế tiểu nữ nhân. Chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao cảm giác trong lòng có chút phát mao. Này Nam Cung Tố Tâm muốn nói sự tình, khẳng định là làm cho chính mình thực khó xử sự tình. Có thể hay không làm cho chính mình cửu tử nhất sinh tính. Chết thì chết đi. Như vậy cảm giác thật sự là sống không bằng chết. Tố Tâm tiểu thư, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Đừng như vậy được không? Tiêu Dao là nghiêm chỉnh lấy đãi. Nhìn xem ta Nam Cung Tố Tâm muốn phát ra cái dạng gì thế công. Nam Cung Tố Tâm là khẽ cắn môi. Hạ quyết tâm. Nói. Ta nghĩ muốn của ngươi mau mau à, ngươi nói cái gì? Tiêu Dao một cách những thương. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Ta nghĩ muốn của ngươi mau mau. Mặt ngữ có của ngươi một tòa kỳ, ta cũng tưởng muốn một tòa kỳ, mau mau thực đáng yêu, ta thực thích. Nam Cung Tố Tâm nhược nhược nói. Nàng rốt cuộc là ngượng ngùng cùng Tiêu Dao muốn này mau mau. Vẫn là ở ngượng ngùng bị Tiêu Dao cười nàng thế nhưng thích manh vật. Của ta chính là ngựa, ngươi muốn là yêu thú, Nam Cung Tố Tâm, ngươi không thể như vậy vô sỉ. Đại tiểu thư đối này rất ý kiến. Nếu mau mau cấp Nam Cung Tố Tâm trong lời nói, kia không phải nói chính mình so với Nam Cung Tố Tâm yếu đi. Về sau nhất định sẽ bị đối phương đả kích. Toàn chức gia đinh chương 302 đòi lấy mau mau hay không đều là tỏa kỷ, có cái gì phân biệt? Nam Cung Tố Tâm trắng liếc mắt một cách đại tiểu thư. Ta còn nghĩ đến ngươi muốn nói gì, muốn mau mau cứ việc nói thẳng, ta tặng cho ngươi tốt lắm. Tiêu Dao cũng không có làm cho đại tiểu thư tiếp tục xây dưa này đề tài. Nói thẳng nói. Hơn nữa trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai chỉ là vì mau mau. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn nghĩ đến nàng muốn ta này thủ thân như ngọc trong sạch chi khu. À. Ngươi đáp ứng rồi. Tiêu Dao rõ ràng làm cho Nam Cung Tố Tâm có điểm phản ứng bất quá đến. Nàng vốn đang nghĩ đến khả năng hồi rất khó. Bởi vì lúc trước đại tiểu thư cường trinh kia con ngựa thời điểm. Cũng dùng không ít thủ đoạn. Dựa vào. Tiêu Dao. Ngươi có ý tứ gì? Ta lúc trước cầu lâu như vậy, ngươi mới cho ta ngựa. Hiện tại Nam Cung Tố Tâm chính là nói một chút. Ngươi liền cấp. Ngươi hiện tại có phải hay không không ta đây đại tiểu thư để vào mắt. Đại tiểu thư nổi giận cầm lấy Tiêu Dao lỗ tai sẽ ngược đãi một phen. À, không phải à. Như thế nào hội? Đại tiểu thư ngươi trong lòng ta là vĩnh viễn lưu truyền. Tiêu Dao lập tức kêu to nói. Cũng thử rút ra đại tiểu thư tay. Giải phóng chính mình lỗ tai. Này còn kém không nhiều lắm. Đợi đáp. Cái gì kêu vĩnh viễn lưu truyền. Ngươi đây là ở chú ta sao? Đại tiểu thư buông lỏng ra Tiêu Dao. Nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Muốn một lần nữa bắt lấy Tiêu Dao. Nhưng này cái thời điểm Tiêu Dao đã sớm thiểm người. Kỳ thật Mao Mao ta đã sớm chuẩn bị tặng người. Nó rất hồi ăn. Ta còn là cảm thấy dưỡng mặt khác một đầu tỏa kỳ tốt một chút. Tốt lắm. Ta muốn đi ngủ. Đừng đánh nhiễu ta, Tiêu Dao thanh âm theo phòng ở nội truyền đến. Lúc này đây, hắn là kiên quyết đem ngủ tiến hành rốt cuộc. Ai cũng không thể phá hư. Mao Mao cách ăn là một cách tật xấu. Bất quá không phải Tiêu Dao chuyển giao cấp Nam Cung Tố tâm lý do. Kỳ thật Mao Mao làm yêu thú trong lời nói, vẫn là có vẻ thích hợp ở chiến trường. Tuy rằng tốc độ không phải rất nhanh, nhưng lực lượng lớn. Hơn nữa lực phòng ngự cũng rất mạnh. Nếu Nam Cung Tố Tâm cần trong lời nói hắn không ngại cấp Nam Cung Tố Tâm. Dù sao tại đây dạng tình huống hạ, Nam Cung Tố Tâm so với hắn muốn cần một chút. Hắn không sao cả. Có thể tái đổi một cái. Quá hai ngày đi xem có cái gì tỏa kỳ. Nguyên lai là như vậy, hắn chính là từ bỏ. Ngươi chẳng qua là nhặt được một cái rác rưởi mà thôi. Đại tiểu thư lại là cao ngạo nhìn Nam Cung Tố Tâm. Mặc kệ ngươi, ngủ phấn Cung Tố Tâm cũng không đi để ý tới đại tiểu thư. Không để ý tới ta sẽ không để ý ta, ta có Tố Tố là đến nơi. Tố Tố. Đại tiểu thư nhìn về phía Nam Cung Tam tiểu thư. Ta hồi ta chính mình phòng. Ngủ ngon. Nam Cung Tam tiểu thư là khoát tay nhanh như chớp chạy. Này tốc độ một chút không so võ giả chậm. Làm cho người ta hoài nghi nàng có phải hay không luyện qua. Tính. Ta về nhà. Ngày mai đi tìm ra ra đại tiểu thư thực đáng thương nói. Nàng chuẩn bị về nhà. Tuy rằng nói một nữ hài tử ở nửa đêm một người về nhà rất nguy hiểm. Nhưng này chỉ giới hạn trong là bình thường nữ hài tử. Hoàn toàn không thích hợp cho đại tiểu thư. Toàn bộ Thanh Vân Thành còn không có người dám đến trêu chọc nàng. Cho dù nàng một người nửa đêm về nhà trên đường này người tâm hoài bất quý. Nhìn đến nàng đều phải tránh lui ba thước. Hoặc là rõ ràng buông tha cho đêm nay hành động. Thanh Vân Thành đêm nay chỉ an giống như đột nhiên biến tốt lắm. Ngày hôm sau, Tiêu Dao lên thời điểm phát hiện đã muốn mặt trời lên cao. Mà bên ngoài giống như đều không có động tính, chẳng lẽ đều còn đang ngủ sao? Tiêu Dao cũng không có để ý. Đi trước cấp chính mình rửa sạch soát. Sau đó đi tìm bữa sáng. Không cần bao lâu hắn tìm đến bữa sáng. Liền bãi đặt ở trên bàn. Rất là phong phú bữa sáng. Này đó bữa sáng không phải hạ nhân tự động chuẩn bị. Mà là Nam Cung Tố Tâm phân phó. Tiêu Dao biết điểm này. Bởi vì hắn thấy được trên bàn tờ giấy. Tiểu gia đình chúng ta tham gia hội nghị. Chính ngươi ngoạn. Nam Cung Tố Tâm nguyên lai Nam Cung Tố Tâm cũng không phải còn đang ngủ. Mà là sớm đã đi tham gia kia hội nghị. Kia hội nghị bắt đầu ngày tuy rằng không phải hôm nay. Nhưng giống như toàn bộ mọi người đến đông đủ trước hết bắt đầu thảo luận một sự tình. Cũng có thể nói đây là chính thức bắt đầu khúc nhạc dạo. Nam Cung Tố Tâm bản không nghĩ đi tham gia nhưng phát hiện đại tiểu thư thế nhưng cũng phải đi, nàng cũng chỉ hảo đi. Này cũng không phải nàng muốn cùng đại tiểu thư cùng nhau. Mà là lo lắng đại tiểu thư cùng chính mình muội muội một chỗ. Cho dù là tham gia nhiều người như vậy hội nghị. Nàng vẫn là cảm thấy rất nguy hiểm. Đại tiểu thư chính là một nguy hiểm tồn tại. Nàng không biết ngăn trở bao nhiêu lần đại tiểu thư đối chính mình muội muội đêm tập. Tại kia thời điểm. Nam Cung Tố Tâm còn cảm thấy rất kỳ quái. Đại tiểu thư như thế nào không lưu xuống dưới cùng Tiêu Dao nói chuyện. Chạy tới tham gia quân sự hội nghị. Được đến trả lời là Tiêu Dao ta đã thấy. Cũng tán gẫu qua. Ta cũng không phải hắn tình nhân. Chính là hắn huyên đệ. Dán hắn làm cái gì? Ngươi có hứng thú phải đi dán hắn. Ta mới không này nhàn hạ thoải mái. Đại tiểu thư mặt sau còn nói một câu. Thì phải là nghe nói. Lần này hội nghị có mấy mỹ nhân. Ta muốn đi xem đối này. Nam Cung Tố Tâm cũng chỉ có thể tỏ vẻ vô lực. Đại tiểu thư bỏ xuống Tiêu Dao đi tán gái. Đây là thực bình thường, sự tình cũng không có cảm thấy này có cái gì khác thường. Mà Nam Cung hai tỷ muội ném xuống Tiêu Dao. Cái này càng thêm bình thường. Hơn nữa vẫn là có đứng đắn sự tình. Các nàng trước kia chính là như thế. Tương lai cũng sẽ không có cái gì đặc biệt thay đổi. quan tâm về quan tâm. Nhưng không có nghĩa là nhất định phải cả ngày cùng một chỗ mà Tiêu Dao còn phát hiện một tờ giấy. Đây là đại tiểu thư lưu lại. Ý tứ chính là nàng đã muốn cùng Mặc gia gia chủ thông qua khí. Mặc gia gia chủ nói có thời gian hồi phái người lại đây gọi hắn. Gần nhất Mặc gia sự vụ có chút nhiều. Tiêu Dao vấn đề khả năng cần thật lâu. Tự nhiên muốn an bài một chút thời gian. Còn có. Đại tiểu thư làm cho Tiêu Dao tốt nhất ở lại Nam Cung gia. Nam Cung gia có người bảo hộ. Ngày hôm qua kia lão giả muốn phản hồi đến nói. Cũng có nhất định bảo đảm. Vậy trước tiên ở nơi này ngoạn một hồi đi. Tiêu Dao thế nhưng thực nghe lời ở lại Nam Cung Tố Tâm sân bên trong. Đây là bởi vì hắn nghe đại tiểu thư trong lời nói. Hay là muốn ở chỗ này chờ Mặc gia gia chủ tin tức kỳ thật. Này đều có điểm. Nhưng không tan là. Tiêu Dao là nghĩ phải thử một chút ngày hôm qua mua tới được này nhạc khí. Hắn đối với ngày hôm qua Tiếu Thương Hải còn có điểm ý do chưa hết. Hơn nữa còn có tân một ít lính ngộ. Muốn một lần nữa đến một chút. Vì thế. Nam Cung Tố Tâm sân bên trong mà bắt đầu xuất hiện làm cho người ta say mê âm luật. Làm cho Nam Cung ra một ít hàng ngày nghỉ ngơi đều bắt đầu có lệch khỏi quỹ đạo. Nam Cung Tố Tâm sân phủ cận lơ đãng trong lúc đó có một ít người nghe. Bất quá. Không ai dám tiến nhập. Nam Cung Tố Tâm sân là người bình thường không thể tiến vào. Cho dù là người Nam Cung gia cũng là giống nhau. Trừ bỏ hầu hạ một ít thị nữ. Cũng chỉ có Nam Cung Tố Tâm người thân cận có thể tiến vào. Những người khác tiến vào trong lời nói. Sẽ bị nơi này gia chủ tiểu trừng đại giới. Nơi này không đúng. Vì cái gì ta cảm giác này khúc phủ còn cất giấu một ít này nọ. Tiêu Dao không biết bên ngoài tình huống. Hắn chính là ở trầm tư. Hắn phát hiện này khúc phủ bên trong có không đồng dạng như vậy địa phương. Càng là nghiên cứu càng là phát hiện không thích hợp. Này trung gian khẳng định là có thêm bí mật. Bằng không kia lão đầu cũng không khả năng hồi như vậy kiên nhẫn đợi lát nữa đạn tấu người xuất hiện. Nhưng rốt cuộc là cái gì đâu Tiêu Dao không nghĩ ra. Bất quá. Thế sự cũng không khả năng sở hữu sự tình đều nghĩ thông. Bởi vậy. Tiêu Dao cũng không có đặc biệt cưỡng cầu cái gì. Chính là thuận theo tự nhiên cố gắng một chút. Không bắt buộc cũng không phải là nói buông tha cho. Vì thế. Tiêu Dao lại một lần tiến vào nghiên cứu trạng thái. Quên sở hữu sự tình. Ở phía sau cũng không có người đến quấy rầy. Làm cho hắn đối này khúc phủ lại lính ngộ không ít. Nguyên lai là như vậy. Trách không được. Trách không được cảm thấy khuyết thiếu cái gì Tiêu Dao cuối cùng phát hiện vấn đề chỗ. Cũng không phải ra hợp lý khúc phía trên. Mà là ra ở nhạc khí phía trên. Này khúc phủ là muốn đặc thù nhạc khí tài năng hoàn toàn phát huy đi ra. Chẳng qua. Loại này nhạc khí hẳn là không phải bình thường nhạc khí. Này khả năng cũng không phải cái gì nhạc khí. Mà là một loại đặc thù cơ quan thủ pháp. Kia đặc thù nhạc khí hẳn là chính là mở ra cơ quan môn. Về như vậy cơ quan. Tiêu Dao cũng từng nghiên cứu quá. Bất quá hắn có thể khẳng định. Này cơ quan thiết kế muốn so với hắn chứng kiến quá đều phải phức tạp rất nhiều. Nếu thật sự là nói như vậy. Tiêu Dao có một chút chờ mong. Này cơ quan nhất định thực không sai. Mà mở ra sau gì đó. Khẳng định rất tốt. Bằng không kia lão giả cũng sẽ không như vậy nhẫn nại. Hơn nữa còn không tiếc đắc tội đại tiểu thư như vậy địch thủ. Tiêu Dao tin tưởng. Này lão đầu nhất định hồi âm thầm nhìn chằm chằm chính mình. Nhất định sẽ tìm cơ hội lại ra tay. Bất quá cũng không dùng lo lắng. Lúc này đây đến hỏi quá Mặc gia gia chủ sau. Hắn sẽ ly khai. Đến lúc đó kia lão giả không có khả năng sẽ tìm được đến hắn. Mà Mặc gia gia chủ sự tình. Hôm nay có thể giải quyết. Có thể ra vấn đề khả năng tính rất nhỏ. Hơn nữa. Cho dù là xuất hiện trạng huống. Hắn cũng có thể đối mặt. Cũng có thể một mình giải quyết. Này cũng không phải đối phương có phải hay không đế cấp võ giả vấn đề. Mà là ở chỗ đối phương nhưng là có cầu cho hắn. Ở không có hoàn thành sự tình phía trước. Đối phương không có khả năng đối hắn làm cái gì. Nhiều nhất cũng chính là uy hiếp. không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà chỉ cần không chết, Tiêu Giao Tổng hội có biện pháp giải quyết đối phương. Hơn nữa biện pháp này còn không thiếu ngừng ở Tiêu Giao Âm Luật dừng lại sau. Bên ngoài mọi người cảm thấy ý do chưa hết, sau đó phải đi làm việc. Bọn họ lại không thể vào đi. Ở tại chỗ này lại có cái gì dùng? Hơn nữa bọn họ ở trong này đã muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Phải có việc làm. Tiêu Giao lại là nhìn một hồi kia khúc phủ. Còn không có khép lại thời điểm. Có người lại đây thông chi. Bên ngoài có Mặc Gia người đến làm cho hắn đi Mặc Gia một chuyến. Hẳn là muốn đi đàm kia chuyện. Vì thế, Tiêu Giao liền lập tức nhích người. Đi ra Nam Cung Gia. Đại môn khẩu Mặc Gia thành viên đang muốn ở chờ đợi. Một chiếc xe ngựa đang muốn chuẩn bị tốt. Tiêu Giao cùng kia Mã Phu đánh một cách bắt chuyện. Sau đó liền lên xe ngựa. Này Mã Phu tự nhiên là Tiêu Giao nhận thức. Cho dù Tiêu Giao đã muốn rời đi vài năm, nhưng Mặc Gia nguyên lai nhân đại bộ phận còn tại. Này vừa lúc chính là người nguyên lai. Chính là này Mã Phu nhưng không có như thế nào để ý tới Tiêu Giao. Tựa hồ trở nên có điểm cao ngạo, có điểm khinh thường Tiêu Giao loại này tiểu nhân vật ý tứ. Mà kia hộ tống mà đến Mặc Gia thành viên liền càng thêm cao ngạo. Xem người ánh mắt là 45 độ xuống phía dưới. Không chỉ có là đối Tiêu Giao như thế, ngay cả đối người Nam Cung Gia cũng là giống nhau. Toàn chức gia đinh chương 303 mệnh vẫn là mệnh một. Tiêu Giao cười cười. Hắn hiểu được đây là vì cái gì. Là vì Mặc Gia rất nhanh bành trướng thực lực. Tại đây dạng tình huống dưới, một ít người thái độ cũng bắt đầu bành trướng. Mà liền ngay cả Mã Phu đều có thể có điều bành trướng. Này cũng thuyết minh Mặc Gia gần nhất vẫn xuôi gió xuôi nước. Đối này, Tiêu Giao cũng không có cái gì có thể nói. Đây là thực bình thường. Hơn nữa này cũng là hắn nói không được. Hắn nói cũng không dùng. Không ai hỏi nghe. Như vậy thái độ, cho dù Thiên Phong quốc quốc vương đến đây cũng không có cái gì hiệu quả. Này chỉ có Mặc Gia gia chủ, hoặc là bọn họ đã bị giáo huấn sau. Mà làm cho Tiêu Giao cảm thấy rất ý tứ là người Nam Cung gia giống như rất điệu thấp. Điệu thấp có điểm quá phần lấy Nam Cung thế gia thế lực. Cho dù Mặc Gia hiện tại rất cường thế cũng tốt, cũng so với bất quá Nam Cung thế gia. Còn có một chút, cũng chính là tối trọng yếu một chút. Mặc Gia là vì đại tiểu thư mới có như vậy cường thế căn bản. Nhưng đừng quên, Nam Cung Tố Tâm là cùng đại tiểu thư có đồng dạng địa vị, đồng dạng thực lực. Nói cách khác, cho dù Nam Cung gia không có chủ gia làm bối cảnh, cũng đủ có thể cùng Mặc Gia chống lại. Đồng thời, Nam Cung gia còn muốn nhiều Nam Cung Tam tiểu thư, so với Mặc Gia mạnh hơn rất nhiều. Tình huống hiện tại là Mặc Gia thực kiêu ngạo, mà Nam Cung gia cũng rất điệu thấp. Một cách thực tiên minh đối lập, cũng thực châm chọc một cách đối lập. Chính là người Mặc Gia nhưng không có nhìn đến này. Bọn họ chỗ đã thấy chính là Nam Cung gia điệu thấp nhường nhịn. Bởi vậy, bọn họ liền càng thêm cao ngạo. Dùng một cái so sánh khả năng có vẻ chuẩn xác. Hiện tại Mặc Gia giống như là một nhà giàu mới nổi. Vẫn là cái loại này khoe ra chính mình cái loại này. Mà Nam Cung gia chính là một cái có thâm hậu nội tình truyền thừa gia tộc. Bất quá, Tiêu Giao cảm thấy Nam Cung gia cũng không có tất yếu như vậy điệu thấp. Chẳng lẽ này trung gian còn có chuyện gì Tiêu Giao không nghĩ hiểu được. Cũng không có suy nghĩ. Đến lúc đó hỏi một chút Nam Cung Tố Tâm sẽ biết. Nghĩ nhiều này đó vô vị sự tình làm cái gì. Trước mắt là tối trọng yếu vẫn là chính mình sự tình. Một đường không nói chuyện đến Mặc Gia. Tuy rằng không khí không được tốt lắm, nhưng là không có phát sinh sự tình gì. Này cũng là một chuyện tốt. Ngươi đã đến rồi, ăn, ta đến đây. Đây là Tiêu Giao nhìn thấy Mặc Gia gia chủ đối thoại. Tuy rằng cũng biết lễ, bất quá chính là thực bình thường cấp bậc lễ nghĩa. Cũng không có trước kia cái loại này đại lễ. Cũng là hắn hiện tại không phải người Mặc Gia, tự nhiên sẽ không dùng đi thêm lễ. Chính là hắn như vậy hành vi lại làm cho phủ cận một ít người rất là khó chịu. Mà Mặt ra gia chủ cũng là giống nhau nhíu mày. Đối này tỏ vẻ ra một tia mất hứng. Có lẽ Mặt ra gia chủ không có những người khác cái loại này tự cao tự đại. Nhưng đối với Tiêu Dao này từng là hắn gia đinh. Hiện tại nhìn thấy hắn lại biểu hiện ra như vậy ngang hàng cấp bậc lễ nghĩa. Điều này làm cho hắn trong lòng có điểm mất hứng. Hơn nữa Tiêu Dao còn gần là một tiểu nhân vật mà thôi. Cho dù lần này hắn muốn cùng Tiêu Dao gặp mặt, cũng không có đem Tiêu Dao làm như một nhân vật. Người như vậy nhưng không có đối hắn biểu hiện ra một loại cung kính. Điều này làm cho gần nhất thực phong cảnh Mặt ra gia chủ mất hứng. Bất quá, hắn cũng không có rất để ở trong lòng. Không phải hắn lòng dạ rộng lớn, mà là bởi vì lập tức là có thể làm cho Tiêu Dao đẹp mặt. Ta nghĩ gia chủ đại nhân ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Lúc trước gia chủ đại nhân có thể hay không đem nhặt được ta trải qua nói một lần. Chi tiết cũng mới nói một chút. Tin tưởng lấy gia chủ đại nhân năng lực, sẽ không xuất hiện không nhớ được tình huống. Tiêu Dao thẳng đến chính đề nói. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian. Đồng thời cũng hiểu được hiện tại hoàn cảnh có điểm áp lực. Làm cho người ta có điểm không thích. Cũng không biết có phải hay không Mặt ra gia chủ gần nhất bắt đầu thói quen. Này phô trương giống như có điểm lớn. Tại đây cái phòng cùng phủ cận đều đứng thị vệ. Hơn nữa đều là có vẻ cường cách loại này. Này tựa hồ là một loại vây kín. Sẽ đối ai làm ra mai phục giống nhau là đối ai Tiêu Dao không có bao nhiêu tưởng. Bởi vì hắn cảm thấy trận này Mặt khẳng định sẽ không là đối chính mình. Chính mình lại không có đắc tội Mặt ra. Cho dù có đi, cũng không về phần muốn lớn như vậy trường hợp đối phó chính mình. Còn có, này khả năng chính là một loại phô trương ta nhặt được ngươi thời điểm. Tuy rằng không phải thực nhớ rõ, nói cho ngươi cũng không phương. Coi như là ngươi cuối cùng yêu cầu. Mặt ra gia chủ lạnh nhạt nói. Cuối cùng yêu cầu có ý tứ gì Tiêu Dao rất kỳ quái này cách nói. Bất quá không hỏi ra. Coi như đối phương ý tứ là nói đây là cuối cùng một lần gặp mặt. Hắn thầm nghĩ phải biết rằng ngay lúc đó tình huống này hắn đều có thể mặc kệ. Lúc ấy nhặt được ngươi thời điểm là ở Đông Âu quốc Đông Hải thành phủ cận. Một cái hoang vu tiểu sơn lính. Cụ thể vị trí ta nhớ không được. Chỉ biết là phủ cận có cái thôn kêu tiểu sơn thôn. Tên chính là kêu này. Mặt ra gia chủ nói. Kia cái thời điểm ta phủ cận có cái gì manh mối Tiêu Dao hỏi. Không có, trừ bỏ kia một khối ngọc bội, không có gì gì đó. Mặt ra gia chủ nói. Mặt đất không có đánh dấu dấu vết Tiêu Dao lại hỏi. Không có. Một chút dấu vết đều không có. Thậm chí ngay cả dấu chân đều không có. Giống như ngươi là trống rỗng xuất hiện. Nhưng ngươi chỗ địa phương lại là biên đại lộ. Thực dễ dàng bị người phát hiện. Hẳn là cha mẹ ngươi vứt bỏ ngươi. Nhưng không nghĩ ngươi chết. Mặt ra gia chủ nói. Quả nhiên vẫn là không hề giá trị. Việc này kỳ thật đã sớm thông qua một ít lúc ấy ở đây người đã biết. Một ít chi tiết cũng hỏi qua. Kỳ thật hắn trong lòng tối rõ ràng bất quá. Nhưng vẫn là muốn thử một chút. Kia lúc ấy của ta quần áo là cái gì dạng? Tiêu Dao hỏi. Trừ bỏ ngọc bội hắn thấy được. Còn có quần áo cũng là di lưu vật. Nhưng hắn nhưng không có nhìn đến. Bởi vì đã sớm bị người không cẩn thận đã đánh mất. Mà đối với này quần áo cách nói liền có vẻ hơn. Có người nói là màu trắng, có người nói màu vàng. Có người nói là á ma bố. Có người nói là vải bông đằng đằng. Này cách nói là tối không thống nhất. Bởi vì rất ít người hội nhớ kỹ một tiểu hài tử cùng chính mình không quan hệ trên người mặc cái gì. Bất quá có thể khẳng định là quần áo là thực bình thường. Là tùy ý có thể thấy được cái loại này bình dân vải dệt. Là một kiện thổ hoàng sắc tiểu áo bông. Mặt trên không có gì ký hiệu. Này ngươi không cần suy nghĩ. Mà loại này tiểu áo bông ở Đông Âu quốc rất nhiều. Cũng nói không nên lời là cách nào địa phương. Cũng là giống nhau không có manh mối. Mặt ra gia chủ nói. Tiếp theo. Tiêu Dao vẫn là tiếp tục hỏi mấy vấn đề. Dù sao này đó đều là vi vọng. Không thể buông tha. chẳng qua là há mồm sự tình, thuận tiện mà thôi. Cảm ơn gia chủ đại nhân trăm việc bên trong rút ra thời gian đến vì tiểu nhân giải thích nghi hoặc. Hiện tại tiểu nhân liền cáo lui. Tiêu Dao cùng chắp tay chuẩn bị rời đi. Nếu đến đây, vậy không cần đi rồi, lưu lại đi. Mặt ra gia chủ thản nhiên nói, cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Lưu lại không cần khách khí như vậy, ta còn có chuyện, không quấy rầy. Tiêu Dao cười hồi đáp. Ha ha. Ở phía sau, bên cạnh mọi người nở nụ cười. Cái loại này tươi cười, tựa hồ đang nhìn một ngốc tử ngu ngốc. Đúng vậy. Ở trong mắt bọn họ, hiện tại Tiêu Dao chính là một cái buồn cười ngốc tử. Ha ha ha. Tiêu Dao cũng cười. Điều này làm cho mặt ra mọi người đình chỉ nhỏ tiếng cười. Bọn họ cũng không hiểu được Tiêu Dao này lại là đang cười cái gì. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy có điểm hoang mang. Ngươi cười cái gì? Mặt ra gia chủ cũng bị Tiêu Dao tiếng cười cấp muốn làm sửng sốt. Tiêu Dao cười cười, rất thâm ý nhìn mặt ra gia chủ, hỏi ngược lại. Các ngươi vừa cười cái gì đâu? Này vấn đề làm cho người ta cảm giác này ngốc tử nguyên lai là đi theo chúng ta cười. Chính là ngây ngô cười mà thôi. Điều này làm cho bọn họ liền càng thêm xem nhẹ Tiêu Dao. Khóe miệng toát ra một loại khinh thường nhạo báng. Chúng ta cười ngươi ngốc. Không nghĩ tới so với chúng ta tưởng tượng muốn càng ngu một chút. Tình huống hiện tại thực rõ ràng. Ngươi là không có khả năng rời đi. Một người cười nói, mà này người Tiêu Dao tựa hồ nhận thức. Lâm Dật, ngươi như thế nào ở trong này? Nga, đúng rồi, lúc trước ngươi không có bị chọn người chúng, chỉ có thể về nhà. Tiêu Dao nhìn người nọ. Người nọ chính là lúc trước cùng Tiêu Dao từng có vài lần cùng xuất hiện Lâm Dật, hơn nữa còn có điểm không thoải mái Lâm Dật. Mà Tiêu Dao những lời này thực rõ ràng ở kích thích Lâm Dật. Đây là hắn đau xót. Lúc ấy tham gia mặt ra thành viên bên trong, hắn tự nhận là chính mình xuất sắc nhất, nhưng bị đào thải xuống dưới lại chỉ có hắn một cái. Mặc gia tam thiếu gia tuy rằng nói cũng không có giống đại tiểu thư như vậy cường thế, nhưng môn phái coi như không sai. Hiện tại thực lực tiến triển muốn xa cao hơn Lâm Dật. Tin tưởng này khoảng cách hội càng ngày càng xa. Gần nhất bởi vì mặc gia phong cảnh, Lâm Dật giá trị con người tuy rằng cũng là nước lên thì thuyền lên, nhưng tái thế nào cũng không chi tiết lực tới trọng yếu. Hơn nữa, loại này thân phận cũng giống nhau không bằng tiến vào này môn phái tới thực tế. Đối với này thất bại, lấy hắn tính cách, cũng không có ở chính mình trên người đi tìm, mà là ở những người khác trên người. Hắn cảm thấy nếu không có cô tinh, nếu không có mặt ngữ, nếu không có tam thiếu gia, hắn hội thành công mà phía trước ba người thành công. Nhiều nhiều thiếu thiếu cùng Tiêu Dao có liên hệ. Bởi vậy, hắn đối Tiêu Dao có rất lớn oán niệm đồng thời. Tuy rằng cảm thấy Tiêu Dao đã sớm những người khác, nhưng hắn cùng với người khác giống nhau, đều cảm thấy Tiêu Dao thân mình không có gì, đều xem nhẹ Tiêu Dao. Cảm thấy Tiêu Dao chính là một tiểu nhân vật, một cách có thể tùy ý chính mình đắn đo tiểu nhân vật. Ta không lựa chọn, đúng vậy. Ít nhất ta là mặt gia thiếu gia. Mà ngươi, bất quá là bị mặt gia đuổi ra đi tiểu gia đình. Hơn nữa, hôm nay sẽ chết tiểu gia đình. Lâm Dật ngăn chặn cơn tức, lạnh lùng nói xong. Hôm nay sẽ chết này không nhất thiết đi. Ta tuy rằng không phải cái loại này dài mệnh trăm tuổi, nhưng là sẽ không là người đoạn mệnh. Ta xem ngươi có vẻ giống đoạn mệnh. Không ra ba năm, ngươi nhất định có huyết quang tai ương. Tiêu Dao cười nói, một bộ bình tĩnh bộ dáng. Mà loại này bộ dáng, ở người khác xem ra, tựa hồ là người chết đã đến nơi cũng không biết chính mình tình cảnh thật sự là không thấy quan tài không rơi lệ. Ngươi có biết hay không ngươi tình cảnh hiện tại là cái gì? Ngươi khẳng định không biết. Lâm Dật cười lạnh, khóe miệng cười nhạo thập phần rõ ràng. Tiêu Dao cười cười, vẻ mặt tự nhiên nói, ta đương nhiên biết ngươi có biết. Ngươi có biết cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ở lưu ngươi làm khách sao? Lâm Dật vẫn là một bộ cười lạnh bộ dáng, nhìn Tiêu Dao trong ánh mắt tràn ngập bi ai. vì Tiêu Dao cảm thấy bi ai. Nếu nói là trước kia trong lời nói có thể là, nhưng tình huống hiện tại tự nhiên không phải. Tiêu Dao nhìn chung quanh một chút bốn phía, chậm rãi nói. Toàn chức gia đinh chương 304 mệnh vẫn là mệnh, hai các ngươi nhiều người như vậy ở trong này. Lại không giống như là muốn làm phô trương. Kia nhất định là ở đối phó người. Hơn nữa hiện tại lại như vậy thái độ. Kia thực rõ ràng là đối phó ta. Vốn ta còn nghĩ đến các ngươi sẽ đối phó người khác. Ta chỉ là ở phía trước khách qua đường mà thôi. Tiêu Dao khoát tay, có điểm bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chỉ là không rõ. Các ngươi vì cái gì sẽ đối phó ta này tiểu nhân vật? Chẳng lẽ chính là bởi vì ta bộ dạng người gặp người thích sao? Người gặp người thích. Nay khẳng định là ở hay nói giỡn. Bất quá lại rất tốt thuyết minh. Đối phó hắn liền như người khác gặp người yêu giống nhau. Đều là thực thần kỳ sự kiện. Ngươi đã biết sẽ đối phó ngươi. Ngươi còn như vậy trấn định. Còn có thể cười được Lâm Dật tại hoài nghi. Hoài nghi Tiêu Dao chẳng qua là tử chống đỡ. Nghĩ đến giả bộ như vậy cao nhân là có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Ta cười ta trấn định, đó là bởi vì ta không có việc gì, ta nói rồi, ta không phải đoạn mệnh. Tiêu Dao nhìn Lâm Dật thản nhiên nói, mà ánh mắt còn tựa hồ nói sau đoạn mệnh ngươi ha ha. Lâm Dật cười to vài tiếng. Sau đó nói. Thật sự là buồn cười. Ta không biết ngươi làm sao đến tự tin nếu nói ngươi là muốn dựa vào mặt ngữ các nàng trong lời nói. Ta nói cho ngươi. Ngươi phải thất vọng. Các nàng bây giờ còn ở tham gia hội nghị. Cho dù biết nơi này chuyện đã xảy ra. Cũng không thể nào cứu được ngươi. Trên thực tế các nàng sẽ không biết. Chuyện này không ai sẽ biết. Nga. Ta biết. Các ngươi hiện tại bảo ta đến. Cũng là bởi vì xác định đại tiểu thư các nàng thoát không ra thân. Thừa dịp hiện tại đem ta giải quyết. Tái rửa sạch điều dấu vết. Chuyện này liền thần không biết dù không hay. Tiêu Dao nói. Đúng vậy. Ngươi coi như có điểm đầu óc. Nếu không phải bởi vì mặt ngữ cùng ngươi quan hệ. Chuyện này chúng ta cũng không dùng như vậy phiền toái. Đương nhiên. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Cho dù chúng ta giết ngươi. Mặt ngữ nàng cũng sẽ không cùng chúng ta trở mặt. Nhiều nhất là không vui. Chúng ta chính là không nghĩ làm cho mặt ngữ không vui mà thôi. Lâm Dật nói. Trong lời nói ý tứ thực rõ ràng. Ngươi bất quá là một tiểu nhân vật. Đừng cảm thấy chính mình ở mặt ngữ trong lòng có trọng yếu địa vị. Mà cho dù là có vẻ trọng yếu. Cũng không khả năng so với chính mình thân nhân trọng yếu. Khó không thành nàng còn có thể vì ngươi này tiểu nhân vật cùng trong nhà nháo phiên. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đương nhiên. Mặt ra làm này chuẩn bị. Cũng không gần là vì đại tiểu thư. Còn có lo lắng đến Nam Cung Tố Tâm. Bọn họ nghe nói Nam Cung Tố Tâm cùng Tiêu Dao quan hệ cũng thực không sai. Sợ Nam Cung Tố Tâm mượn này làm khó dễ. Vốn. Mặt ra cùng Nam Cung ra sẽ không như thế nào đúng. Về phần cô tinh bọn họ không có lo lắng. Không phải bọn họ không sợ đế cấp võ giả. Mà là bởi vì. Trở mặt. Này ta cũng không tưởng. Như vậy đại tiểu thư giáp ở bên trong hội thực không thoải mái. Hơn nữa còn có khả năng đối mặt ta lão bản. Tiêu Dao lắc đầu. Hắn không nghĩ đại tiểu thư lâm vào như vậy khốn cảnh. Bởi vậy. Hắn lúc này đây rời đi mặt ra. Cũng sẽ không đem điều này sự tình nói ra. Sẽ không nói cho cô tinh. Cũng sẽ không nói cho đại tiểu thư. Người nói kia thiên sát cô tinh. Nàng cho dù là đến đây thì thế nào. Nhiều nhất cũng chính là một cái vương cấp mà thôi. Chúng ta cho dù không có mặt ngữ. Cũng có thể thoải mái bắt. Có lẽ ngươi không biết. Ở trong này nhưng là có vài vương cấp cao thủ. Lâm Dật thực kiêu ngạo. Rất sức mạnh. Bởi vì hắn bên này có vương cấp cao thủ. Nay đối với mặt gia như vậy gia tộc mà nói. Là đáng giá kiêu ngạo. Ở trên đại lục này. Có thể có được vương cấp cao thủ gia tộc cũng không là tiểu gia tộc. Bởi vì vương cấp cao thủ tuy rằng không giống đế cấp như vậy thiếu. Nhưng là không nhiều lắm. Ăn. Dựa theo dân cư tỷ lệ đến tính trong lời nói. Không nhiều lắm. mấy vạn võ giả bên trong mới có như vậy một cái. Ở vài vương cấp cao thủ gia nhập sau, Mạc gia đã muốn có thể cùng một ít sắp xếp được với hào đại gia tộc có đối kháng thực lực. Mà nếu hơn nữa đại tiểu thư trong lời nói, thì phải là hoàn toàn siêu việt này gia tộc. Điều này làm cho bọn họ như thế nào không đi kiêu ngạo, như thế nào không thay đổi có điểm kiêu ngạo ương ngạnh. Mà Lâm Dật còn cảm thấy chính mình có thể kiêu ngạo lý do. Một cách bọn họ không biết ở phạm sai lầm lý do. Thì phải là bọn họ cảm thấy cô Tinh chống đỡ đã chết cũng chính là một vương cấp võ giả. Đúng vậy. Chính là như thế. Ở bọn họ nhận thức bên trong, đại tiểu thư tình huống là những người khác làm không được. Cho nên, cô Tinh cho dù rất thiên phú, cả ngày đều ở thiên hạ thứ nhất trong lời nói, thành tựu cũng là có hạn, không đủ vì lo. Đây là rất ý tứ một cái tình huống. Cũng không thể trách bọn họ, bởi vì bọn họ không có cách nào đi biết cô Tinh có bao nhiêu cường. Ở nàng trước mặt, bọn họ tự cho là ngạo đại tiểu thư cũng không đủ xem. Cô Tinh tình huống thực đặc thù. Nàng rất ít cùng người tiếp xúc. Mà tiếp xúc nàng lại đều không có đem thực lực của nàng truyền ra. Thế cho nên tất cả mọi người cảm thấy cô Tinh chính là thiên tài còn tại cố gắng đột phá đến đế cấp. Ăn. Như vậy đã muốn thực thiên tài. Dù sao nàng mới 20 xuất đầu. Như vậy đã muốn thực nghịch thiên. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, cô Tinh mục tiêu đã muốn không phải đế cấp, mà là thánh cấp. Đứng ở võ giả cao nhất thánh cấp, trừ phi xuất hiện càng yêu nghiệt thần cấp. Nhưng này cách mấy trăm năm cũng sẽ không xuất hiện một cái. Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nếu nói người Mạc gia biết này tình huống, bọn họ nhất định sẽ không làm sự tình hôm nay. Bởi vì bọn họ cần đối mặt đã muốn không thể xem như một người, mà là tiếp cận thần tồn tại. Còn có một chút, đại tiểu thư thái độ đến tột cùng như thế nào, này vẫn là một cách không biết chi sổ. Ta biết, hai cách mà thôi. Tiêu Dao đang nghe đến Lâm Dật trong lời nói sau, liền nhìn về phía kia hai vương cấp cao thủ. Lúc này đây, mọi người càng thêm giật mình. Tiêu Dao sở biểu hiện, đã muốn thuyết minh hắn là thật sự đã nhìn ra. Đều không phải là hư ngôn. Bởi vì hắn đã muốn ánh mắt và kia hai vương cấp cao thủ. Nếu nói này chính là trùng hợp trong lời nói, kia cũng chỉ có thể là một cách mà thôi. Nhưng hai cách đều là như thế. Cách này không phải trùng hợp. Cho dù hắn là thông qua một ít chi tiết nhìn ra đến, cũng thuyết minh một chút. Hắn là biết đối phương là vương cấp cao thủ. Nếu là biết này, kia vì cái gì còn như vậy bình tĩnh bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn thật sự có điều cậy vào sao? Này cậy vào là cái gì đâu? Mọi người cảm thấy khó hiểu, đều nhìn chằm chằm Tiêu Dao, muốn theo Tiêu Dao trên người nhìn ra cái gì đến. Nhưng thực đáng tiếc, bọn họ cái gì đều không có nhìn ra đến. Ngươi vì cái gì còn như vậy trấn định? Ngươi không sợ chết sao? Lâm Dật rất là nghi hoặc. Chết có cái gì phải sợ? Đã chết sau liền xong hết mọi chuyện. Mọi người sợ chết, chẳng qua là cảm thấy chết sau nên cái gì cũng không biết. Nếu cái gì cũng không biết trong lời nói, kia lại có cái gì rất sợ hãi? Tiêu Dao cười cười, sau đó nhìn về phía kia Lâm Dật, nói một câu có thể làm cho Lâm Dật nhảy dựng lên trong lời nói. Cho nên ngươi cũng không dùng sợ. Cho dù chết phía trước rất thống khổ, chết sau đều đã biến mất, ngươi mới không cần sợ. Lâm Dật quả nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Tiêu Dao cả giận nói. Đúng vậy. Ta vốn sẽ không sợ. Ta là khuyên ngươi không cần sợ. Ngươi như thế nào ngay cả lời này nghe không hiểu? Ai? Chết đối với ngươi mà nói, có lẽ là một loại giải thoát. Tiêu Dao lắc đầu, một bộ thở dài bộ dáng. Mọi người lập tức trầm mặt. Bọn họ cảm thấy này tình huống tốt lắm cười. Vốn Tiêu Dao hẳn là thực sợ hãi. Hẳn là yêu cầu dù cái gì. Nhưng hắn nhưng không có. Ngược lại ở trong này trêu đùa khởi Lâm Dật. Này tình huống thật sự rất dịu dị. Làm cho bọn họ cảm thấy hẳn là cười. Nhưng không có biện pháp cười đi ra. Bởi vì Tiêu Dao thong dong bình tĩnh. cũng thuyết minh này tình huống khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Chính mình không thể tưởng tượng đến. Tự nhiên cũng vốn không có chuẩn bị tình huống. Hy vọng, này gần là một cách lo lắng, mà sẽ không trở thành một chuyện thật muốn chết. Lâm Dật bạo phát. Một kiếm như tia chớp bình thường công hướng Tiêu Dao yếu hại. Nếu bị đánh trúng trong lời nói, Tiêu Dao nhất định hội bị mất mạng. Mà hắn cũng không sợ chính mình sẽ bị quở trách. Vì vậy cuộc vốn muốn giết Tiêu Dao. Đợi đã Tiêu Dao hô, đồng thời thân thể hơi chút hướng về bên cạnh di một chút, vừa lúc tránh thoát kia công kích. Này chính là trùng hợp, Lâm Dật thầm nghĩ trong lòng, đối phương chẳng qua là di. Hắn cũng có tướng cấp. Kia tránh thoát chính mình nhất kích cũng không xem như trùng hợp. Cũng là có khả năng. Dù sao chính mình một chiêu cũng không có xuất toàn lực. Chỉ cần xuất toàn lực trong lời nói, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ăn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Lâm Dật trong lòng cố định tin tưởng. Nhưng mà hắn cũng hiểu được có điểm không thể tưởng tượng. Hắn cùng với Tiêu Dao tách ra thời điểm, Tiêu Dao còn tại cơ bản công giai đoạn. Ngắn ngủn vài năm trong lúc đó thế nhưng tới tướng cấp. Nhảy vọt qua một nhân cấp, một sĩ cấp, ngay cả thăng tam cực. Này cũng là rất ít gặp sự tình. Chẳng lẽ hắn cũng là một thiên tài? Không, không có khả năng. Nếu là thiên tài trong lời nói, kia như thế nào sẽ ở cơ bản công lâu như vậy là vì đặt cơ bản công chủ cột tướng cấp? Không sai. Theo ngươi rời đi Mặt Gia đến bây giờ, cũng bất quá là 3 năm nhiều một chút. 1 năm một cái cấp bậc. Tiềm lực của ngươi rất mạnh. Nếu có tương lai trong lời nói, ngươi còn khả năng trở thành đế cấp. Chẳng qua này tương lai ngươi không hề có. Mặt Gia gia chủ vào lúc này lên tiếng, lộ ra một tia kinh ngạc. Đương nhiên cũng chính là như vậy một tia. Nói đến để Tiêu Dao vẫn là một tiểu nhân vật, không đáng hắn kinh ngạc. Ở đây ai đều là tướng cấp đã ngoài, thậm chí vương cấp. Có ai sẽ để ý hắn đâu. Này tương lai vấn đề tương lai nói sau. Ta nghĩ muốn hỏi một việc. Các ngươi vì cái gì sẽ đối phó ta? Chẳng lẽ thật là bởi vì ta bộ dạng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ, Lâm Phong Tiêu Dao hỏi. Đối với điểm này hắn muốn làm không hiểu. Cảm thấy chuyện này giống như hoàn toàn không lý do. Cho dù là bởi vì cô tinh, cũng không có tất yếu như thế. Việc này thật sự là có điểm làm cho người ta không nghĩ ra. Đổi làm bất luận kẻ nào đều muốn không thông là vì cái gì. Bởi vì ngươi là một cái khắc tinh, so với Mặt Linh đến, ngươi là lớn hơn nữa khắc tinh. Phía sau đi ra một người, một lão giả có điểm huyền môn phong cách. Thần toán tử Tiêu Dao có chút nghi hoặc hỏi. Thần toán tử chính là cấp cô tinh phê mệnh người kia, đồng thời cũng là Mặt Gia gia chủ vẫn tín nhiệm người kia. Tiêu Dao trước kia cũng không có gặp qua thần toán tử. Tuy rằng nghe qua, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy chân nhân. Vì vậy thần toán tử vì bảo trì thần bí, người nào cũng không gặp. Trừ bỏ vài đại hộ khách. Tỉ như nói Mặt Gia gia chủ. Nay Mặt Gia thành công quật khởi, thần toán tử tự nhiên liền đáp thượng Mặt Gia này thuyền. Hắn cũng không phải cái loại này thanh tâm quả dục. Cũng là có nhất định giá tâm. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiện tại thành Mặt Gia ngự dụng thần toán tử. Toán chức gia đinh chương 305 thân pháp một thần toán tử nhìn Tiêu Dao. Một bộ khinh thường cùng thuyết nói bộ dáng. Không có trả lời Tiêu Dao vấn đề. Nguyên lai là như vậy á. Xem ra ngươi vị này thần toán tử lại phê mạng của ta. Lấy ngươi thần toán tử công lực, không có ngày sinh tháng đẻ cũng không cái gọi là. Có thể dùng này hắn phương diện đến suy tính. Tiêu Dao cười cười, không phải thực để ý nói. Nghe ngươi lời này ý tứ, tựa hồ biết chuyện này. Ngươi thỉnh người tính quá chính mình mệnh sao, thần toán tử phía sau mới nói. Bởi vì Tiêu Dao lời nói bên trong, tựa hồ lộ ra một cái tin tức. Đối với hắn suy tính, Tiêu Dao khả năng đã muốn đã biết. Không, ta chưa bao giờ hội suy tính chính mình mệnh. Bởi vì vận mệnh cần chính mình đi trải qua mới có ý tứ. Trước đó biết đến nói, vậy không có ý tứ. Đồng thời suy tính chính mình mệnh, khả năng sẽ cho chính mình mang đến không tốt biến hóa. Có đôi khi chính là rất cố ý tránh đi tạo thành mặt khác một loại vận mệnh. Tiêu Dao thản nhiên nói xong. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn là nhìn mặt ra gia chủ. Kia ý tứ tựa hồ là nói những lời này là tặng cho ngươi. Mà hiện tại Tiêu Dao cũng hiểu được chuyện này là vì cái gì. Nguyên lai là bởi vì thần toán tử suy tính duyên cớ. Khẳng định lại là cùng cô tinh không sai biệt lắm kết quả. Lấy mặt ra gia chủ tính cách, khẳng định hội đối Tiêu Dao khởi tất sát chi tâm. Hơn nữa vẫn là cảm thấy Tiêu Dao chính là một tiểu nhân vật. Kia kết quả có thể nghĩ. Chính là đối này, Tiêu Dao cảm thấy buồn cười. Cũng thực không nói gì. Một người rất chú trọng vận mệnh trong lời nói. Kia thật sự là rất thật đáng buồn. Ta muốn đem này không tốt biến hóa xóa. Ngươi chính là mặt ra một cái kiếp nạn, ngươi phải chết. Mặt ra gia chủ lạnh lùng nói. Gia chủ đại nhân, ta nghĩ muốn cho ngươi một cách lời khuyên. Tiêu Dao nhìn mặt ra gia chủ, nói, tin tưởng mình không phải chuyện xấu. Thích hợp thời điểm su cát tỳ hung cũng là có thể, nhưng không thể hoàn toàn dựa theo mình an bài. Bởi vì lão thiên gia có cấp cho người thay đổi vận mệnh cơ hội. Vận mệnh của ngươi như thế nào rất nhiều thời điểm ở chỗ của ngươi lựa chọn. Ngươi lựa chọn vẫn đợi tin thần toán tử phê mệnh, liền tạo thành ngươi hiện tại vận mệnh, cũng tạo thành mặt ra hiện tại vận mệnh. Nếu ngươi nếu vẫn như vậy tiếp tục đi xuống, ta đây có thể nói cho ngươi, mặt ra sẽ đi hướng bại vong. Này cũng là mệnh cuối cùng. Tiêu Dao có chút cảm khái nói, mỗi một bước đều dựa theo mệnh lý đến đi. Kia mình rốt cuộc là trên trời nhất định, vẫn là chính mình tạo thành, đương nhiên chính là chính mình tạo thành. Nếu nói ngay từ đầu mặt ra gia chủ liền lựa chọn không tin mệnh lý, cô tinh hồi rời đi mặt ra sao sẽ không. Nếu nói mặt ra gia chủ đối cô tinh tốt nói, kia cô tinh có thể hay không đối mặt ra giống như người xa lạ bình thường đâu, cũng sẽ không. Nếu nói mặt ra gia chủ lúc này đây không đối phó Tiêu Dao trong lời nói, kia hội sẽ không làm cho mặt ra bại vong. Này tự nhiên là không biết, bởi vì còn không có chuyện đã xảy ra. Lại như thế nào sẽ biết đâu, Tiêu Dao đã muốn tính đem chuyện này giấu riêng đi xuống. Hắn biết, nếu chuyện này bị cô tinh biết, mặt ra vận mệnh vậy thật sự như thần toán tử suy tính, cô tinh sẽ trở thành mặt ra tai nạn. Chẳng qua chuyện này thật sự sẽ bị giấu riêng đi xuống sao? Tiêu Dao chính hắn không nói, không có nghĩa là chuyện này sẽ bị người mặt ra giấu riêng đi xuống. Cuối cùng nói ra đi, thực có thể là chính bọn họ. Ha ha, ngươi nói chây cười thật buồn cười. Mặt ra như thế nào khả năng hội đi hướng bại vong? Chính mình chết đã đến nơi còn muốn nguyền rủa chúng ta mặt ra. Thật sự là không biết cái gọi là. Lâm Dật cười lớn. Hắn cảm thấy Tiêu Dao này chính là trước khi chết oán chú. Ngươi cảm thấy là oán chú liền oán chú đi. Ta còn là muốn khuyên các ngươi đừng làm vô vị sự tình, bằng không đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tiêu Dao nói vẫn là như vậy trấn định. Hắn sở dĩ cùng mặt ra nhiều như vậy nói, muốn khuyên đối phương, cũng là bởi vì hắn là ở trong này lớn lên duyên cớ. Nhiều nhiều thiếu thiếu đều đã có điểm cảm tình. Hắn cũng không hy vọng mặt ra hội suy bại đi xuống, cũng hy vọng mặt ra có thể hưng thịnh. Chính là rất nhiều chuyện đều là không như mong muốn, làm cho người ta rất là bất đắc dĩ. Mà Tiêu Dao chấn định làm cho người ta muốn làm không hiểu hắn dựa vào cái gì như thế. Một tiểu nhân vật bị nhiều người như vậy vây quanh, cho dù là tướng cấp võ giả, nhưng ở trong này cũng chỉ là một tiểu nhân vật, vốn ở phía sau. Như vậy tiểu nhân vật chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phân. Nhưng hiện tại này tiểu nhân vật nhưng không có như vậy, ngược lại ở cảnh cáo chính mình những người này, đừng làm sai sự tình. Này rốt cuộc là cái gì làm cho hắn có như vậy sức mạnh? Điều này làm cho mọi người cảm thấy thực hoang mang. Thậm chí ngay cả mặt ra gia chủ đều có điểm nghi hoặc, chậm chạp không có hạ lệnh động thủ. Chẳng lẽ nói hắn có cực kỳ thâm hậu bối cảnh tiên sinh? Đây là cái gì tình huống? Ở lấy không chừng chủ ý thời điểm, Mặc gia gia chủ lại bắt đầu hỏi thần toán tử. Ta tính một chút. Thần toán tử bắt đầu tính đứng lên. Tình huống hiện tại cũng không có cái gì vấn đề. Tiêu giao cũng chạy không thoát. Chế một chút sớm một chút đều là giống nhau kết quả. Kỳ quái. Lại là như vậy. Cụ thể lại là tính không được thần toán tử ở tính thời điểm. Phát hiện vẫn là cùng tình huống trước kia. Tiêu giao vận mệnh hắn không thể nắm giữ. Cho dù là đại đường đế quốc hoàng đế những người đó. Hắn đều thử tính quá. Đều có thể tính ra một chút hình dáng đến. Nhưng tiêu giao mệnh hắn lại ngay cả hình dáng đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể thông qua người khác tới suy tính ra một sự tình. Tựa như lúc này đây. Hắn nói tiêu giao là mặt ra bất an nhân tố. Cũng là thông qua mặt ra vận mệnh đến tính toán. Mà không phải trực tiếp thông qua tiêu giao. Lúc này đây hắn muốn tính ra tiêu giao có cái gì dựa vào. Hắn vẫn là tính không được. Cụ thể mặt ra có cái gì hậu quả. Hắn cũng coi như không được. Này đó hắn tự nhiên không thể nói cho mặt ra gia chủ. Nói cách khác. Hắn chính là ở chính mình đánh mặt mình. Nhưng tổng yếu xuất ra một ít cái gì đến. May mắn. Hắn cũng coi như ra một việc. Chuyện này cũng đủ hắn báo cáo kết quả công tác. Thần toán tử mở mắt. Sau đó nói. Gia chủ đại nhân xin yên tâm. Ta tính ra. Lúc này đây giết hắn sau. Chỉ cần chúng ta bảo trụ bí mật. Sẽ không sẽ có sự tình gì. Mà nếu lúc này đây hắn đào thoát trong lời nói. Kia hậu hoạn vô cùng. Mặc ra khả năng thật sự như hắn theo như lời. Hội lâm vào bại vong hoàn cảnh. Đúng vậy. Chuyện này hắn là tính đi ra. Nhưng chuyện này giống như căn bản không có cái gì ý nghĩa. Bởi vì phía trước kia nói. Cũng là nói nếu. Nếu bảo trụ bí mật. Nhưng nếu không bảo đảm trong lời nói. Vậy sẽ không tái là không có sự tình gì. Đương nhiên. Ở phía sau không ai chú ý tới này cách nói. Chỉ cảm thấy thần toán tử ý tứ chính là. Giết tiêu giao vậy sự tình gì đều không có. Giết không được trong lời nói. Vậy sẽ có phiền toái. Tình huống như vậy dưới. Ai đều đã biết nên như thế nào đi tuyển. Tự nhiên chính là tuyển giết tiêu giao hiện tại bọn họ cảm thấy. Muốn giết tiêu giao này tiểu nhân vật trong lời nói. Là dễ như trở bàn tay sự tình. Căn bản không phải cái gì khó khăn. Cho nên. Bọn họ sẽ không lo lắng chính mình muốn giết tiêu giao hội không thành công sự tình. Vậy giết hắn đi mặc ra gia chủ rất là bình tĩnh. Không có chút dao động. Giống nhau ở làm một cái thực bé nhỏ không đáng kể sự tình. Tiêu giao với hắn mà nói. Chính là như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể tồn tại bất quá. Hắn vẫn là nhìn về phía tiêu giao. Nhìn không được hỏi. Ngươi có cái gì di ngôn muốn nói. Đã nói đi. Tuy rằng ta không nhất định giúp ngươi. Nhưng có thể làm đến nhất định giúp ngươi làm được. Dù sao tiêu giao là ở nơi này lớn lên. Cũng là hắn kiểm tới được. Hắn cũng muốn biểu hiện ra một loại rộng lượng. Cấp cho chính mình chút thủ hạ nhìn xem. Chính mình là cỡ nào tốt một chủ nhân. Hiện tại nói di ngôn còn quá sớm tiêu giao thản nhiên nói. Cũng không có làm ra gì động tác. Rất là chấn định. Chấn định đến làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn thật là không sợ. Vẫn là thuần túy không biết tình huống hiện tại ở phía sau. Cơ hồ tất cả mọi người tại hoài nghi. Hơn nữa cảm thấy này người sau khả năng tính khá lớn ở mọi người lựa chọn đáp án thời điểm. Bình thường hội lựa chọn chính mình có thể nhận. Đối chính mình có vẻ có lời kia đáp án. Người sau thực rõ ràng phụ họa điều kiện này. Bọn họ không thể tin được. Nếu tiêu giao là cái loại này không sợ trong lời nói. Kia bọn họ cần đối mặt cái dạng gì hậu quả. Này ngấm lại khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Ngươi là không phải còn không có muốn làm rõ ràng. Hiện tại cho dù ngươi có cường đại bối cảnh. Ngươi cũng chết định rồi. Huống chi ngươi không có. Một bên Lâm Giật có điểm nhìn không được nói. Ta nói rồi rất nhiều lần. Hiện tại nói ai chết chắc rồi còn hơi sớm. Ngươi như thế nào chính là nghe không hiểu. Tiêu giao lạnh nhạt nói. Sau đó chậm rãi hướng đi mặt ra gia chủ. Tiêu Dao này động tác làm cho người ta muốn làm không rõ, đồng thời cũng lập tức làm ra phòng bị, đem Tiêu Dao vây quanh. Ngay tại Tiêu Dao mới bước ra vài bước đường thời điểm, Mặc gia gia chủ thực bình tĩnh nhìn Tiêu Dao, cũng là không đi nói thủ hạ những người này, bởi vì lấy thực lực của hắn, đối phó Tiêu Dao cũng là dư giả, không cần như vậy khẩn trương. Khẩn trương chính là làm cho người ta cảm thấy chính mình vô năng. Nhưng này cũng là thủ hạ những người này hộ chủ sốt ruột, làm sao có thể nói cái gì. Huống chi hắn cũng không tưởng đối Tiêu Dao đồng thủ, bởi vì này dạng có điểm tự hạ thân phận. Các ngươi sẽ không ngay cả ta đều sợ đi. Tiêu Dao mỉm cười nói, đừng nghĩ muốn kích chúng ta, có sợ không là mặt khác một hồi sự. Chúng ta vì cái gì muốn cho ngươi thông qua không nghĩ vô nghĩa. Động thủ Lâm Giật cũng là không ngu ngốc, không có chung Tiêu Dao kích tướng. Ở phía sau, vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân cũng tốt, bọn họ cũng không khả năng làm cho Tiêu Dao thông qua. Điều này làm cho Tiêu Dao thực bất đắc dĩ, vốn muốn dùng ít sức một chút, hiện tại thoạt nhìn không có khả năng. Bất quá này cũng đã sớm nghĩ tới, kết quả khẳng định hội như thế. Đối phương chỉ cần không phải một đứa ngốc, sẽ không hội trúng chiêu. Mà Tiêu Dao qua đi là muốn làm cái gì đâu, là vì cầm tặc trước cầm vương sao? Ở phía sau, cơ hồ tất cả mọi người là như vậy ý tưởng. Bởi vì này mới là duy nhất có thể giải thích thông cách nói. Nếu không phải vì này, kia lại như thế nào gặp qua đi đâu? Ở Mặt gia gia chủ phương hướng nhưng là tận cùng bên trong. Nếu muốn trốn trong lời nói, cho dù không phải đi bên ngoài, cũng có thể phải đi này khác phương hướng, mà không phải ở bên trong. Chính là nếu nói là cầm vương trong lời nói, kia khả năng sao? Này thực lực chênh lệch quá lớn, này có điểm rất không tự lượng, rất muốn làm không rõ ràng lắm chàng huống. Rất nói ngắn lại, đây là một cách làm cho người ta cảm thấy tốt lắm cười ngu xuẩn sự tình. Toàn chức gia đinh chương 306 thân pháp hai. Tiêu Dao cũng không phải nghĩ như vậy, chẳng qua hắn không phải muốn làm như vậy, mà không phải hắn hoàn thành không được. Chỉ cần làm cho hắn tới gần Mặt gia gia chủ trong lời nói, có rất nhiều biện pháp âm Mặt gia gia chủ một phen. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là hắn có thể tới gần, hơn nữa còn không có những người khác vướng bận. Bằng không, xác suất thành công hội thấp rất nhiều. Tranh dương cung bạc kiếm đến chân chính khai chiến chuyển biến, Lâm Giật sát chiêu dẫn đầu công hướng Tiêu Dao, mà những người khác đã ở theo sau đi theo tiến đến, theo Tiêu Dao bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Thậm chí ngay cả mặt trên cũng có. Ở bọn họ xem ra, này một vòng xuống dưới, Tiêu Dao khẳng định sẽ bị bầm thây vạn đoạn, bởi vì hắn không chỗ có thể trốn, trừ phi hắn hội độn địa. Nhưng thực rõ ràng đây là không có khả năng. Chẳng qua tại đây dạng tình huống dưới, bọn họ cảm thấy hẳn phải chết Tiêu Dao. Thế nhưng không có chết Tiêu Dao thật sự hội độn địa không? Đương nhiên không có. Hắn không có độn. Ở phía sau, nếu độn địa trong lời nói, Mặc ra những người này cảm thấy còn có thể lý giải một ít. Ít nhất so với hiện tại này tình huống tốt giải thích một ít. Tuy rằng thần kỳ, nhưng còn không về phần làm cho người ta khó có thể tin. Có đôi khi người rất kỳ quái, thà rằng tin tưởng một ít không có khả năng sự tình, cũng không tin tưởng trước mắt chuyện thật. Tuy rằng trước mắt sự thật cũng là thực không thể tưởng tượng, nhưng phát sinh ở trước mắt, rốt cuộc đã xảy ra cái gì làm cho người Mặt ra cảm thấy như thế không thể tưởng tượng? Trên thực tế, không chỉ có là bọn hắn, cho dù là này khác bất luận kẻ nào, nếu không phải nhìn đến trước mắt phát sinh, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng sự thật này. Tiêu Dao tránh được công kích, hoàn toàn tránh được. Nếu nói chỉ có Lâm Giật ở công kích trong lời nói, kia có lẽ còn có thể lý giải. Nhưng này không phải. Tiêu Dao là ở nhiều người như vậy công kích dưới, tránh đi mọi người công kích. Nếu nói Tiêu Dao chính là tránh đi trong đó một bộ phận trong lời nói, kia cũng có thể lý giải. Nhưng này cũng không phải. Tiêu Dao là tránh được sở hữu công kích, thậm chí ngay cả một chút vết thương đều không có. Nếu nói Tiêu Dao là một tuyệt thế cường giả trong lời nói, kia vẫn là có thể lý giải. Nhưng thực hiển nhiên vẫn như cũ không phải. Tiêu Dao chính là một tướng cấp võ giả, lại làm được ngay cả đế cấp võ giả đều khó có thể làm được sự tình. Tại đây dạng tình huống dưới, đế cấp võ giả cũng chỉ có thể tránh đi một bộ phận. Này khác mạnh mẽ phòng ngự, lấy đế cấp võ giả phòng ngự năng lực, vẫn là có thể ngăn trụ. Nhưng làm không được như vậy hoàn toàn tránh đi. Này, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Vô luận là từ đâu một chút cũng tốt, đều là không có khả năng sự tình. Một cách không có khả năng đều đem chuyện này cấp phủ định. Nhưng mà chuyện như vậy thế nhưng vẫn là bị Tiêu Dao cấp làm được. Hơn nữa nhìn hắn biểu tình, tựa hồ thực nhẹ nhàng, thoải mái hoàn thành mọi người tự nhận là làm không được sự tình. Điều này làm cho người vốn cảm thấy chính là trùng hợp cũng buông tha cho này ý tưởng. Nếu chính là trùng hợp trong lời nói, như thế nào hội như vậy thong dong thoải mái? Hơn nữa, cho dù là trùng hợp, nhiều như vậy thứ né tránh, chẳng lẽ đều là trùng hợp sao? Là mọi người sẽ minh bạch, này trùng hợp là không có khả năng. Đương nhiên, bọn họ theo như lời thoải mái là tương đối mà nói. Bởi vì Tiêu Dao né tránh động tác, cơ hồ là ở kẽ hở bên trong tiến hành. Có mấy lần đều là hiểm hiểm né qua. Nói thoải mái là vì Tiêu Dao trên mặt vẫn duy trì thoải mái vẻ mặt. Loại này thoải mái biểu tình có lẽ đại biểu không được cái gì, nhưng ít ra làm cho người ta biết chuyện này đều là ở Tiêu Dao trong lòng bàn tay, cho nên hắn mới có thể như vậy thoải mái thái độ. Nếu là như vậy nói, kia thuyết minh cái gì? Tất cả mọi người không dám tiếp tục tưởng đi xuống Tiêu Dao có thể nắm giữ này đó kẽ hở, muốn so với hắn có thể tránh khai công kích càng thêm không thể tưởng tượng. Bởi vì này thuyết minh hắn nhìn thấu mọi người chiêu thức, sau đó ở trong thời gian ngắn trong vòng tính toán ra như thế nào đi né tránh. Vô luận là nhìn thấu chiêu thức, vẫn là ở trong thời gian ngắn tính toán, đây đều là không đơn giản sự tình. Nhất là nhìn thấu chiêu thức, cái này cần đối sở hữu chiêu thức đều hiểu biết. Vậy phải biết rằng mọi người vũ khí. Được rồi, cho dù nơi này đại bộ phận người sử dụng mặt ra vũ khí, Tiêu Dao biết mặt ra vũ khí không tính cái gì. Bởi vì hắn vừa ra sinh sau không lâu liền luôn luôn tại mặt ra, biết mặt ra vũ khí cũng là không có khả năng. Nhưng là những người này bên trong còn có không ít là vừa chiêu mộ một ít người, sử dụng vũ khí là các không giống nhau. Này cũng không phải là đơn giản biết một hai loại vũ khí là có thể làm được. Chẳng lẽ nói này chính là một cái trùng hợp? Hắn thực trùng hợp vừa lúc biết những người này chiêu thức, tạm thời coi như chỉ là đi, vậy tiếp tục công kích, dùng một ít hắn không biết. Lúc này đây người sử dụng mặt ra vũ khí cũng đổi chiêu. Cho dù là người mặt ra, tu luyện mặt ra vũ khí vì chủ, cũng nhiều bao nhiêu thiếu hội một hai chiêu khác phe phái vũ khí. Vì thế, bọn họ bắt đầu tiến hành lần thứ hai công kích. Lúc này đây bọn họ công lực muốn tăng mạnh rất nhiều. Hơn nữa bọn họ vũ khí cũng muốn tinh diệu rất nhiều. Là tối trọng yếu là bọn hắn chuyên chú lực đề cao rất nhiều. Bởi vậy, lúc này đây công kích vô luận ở cường độ vẫn là ở trình độ, còn có ở khó khăn, đều phải so với trước một lần cường nhiều lắm. Lúc này đây muốn càng thêm khó có thể ứng phó. Nếu nói Tiêu Dao lúc này đây còn có thể né tránh trong lời nói, kia bọn họ trung nhân thậm chí muốn nói, nếu nói như vậy, ta liền đem trong tay ta kiếm nuốt vào xem ra. Ta thật sự muốn đem kiếm nuốt mất. Tiêu Dao tại đây dạng công kích dưới, vẫn như cũ thoải mái né qua đi. Rất nhiều thời điểm đều là thiếu chút nữa điểm bị đánh trúng, nhưng chính là kém như vậy một chút, hắn né qua đi. Mà hắn động tác cũng làm cho người ta cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Thân thể làm ra cái loại này vặn vẹo, còn có này né tránh động tác, đều làm cho người ta cảm thấy, ta có thể nói thô tục sao? Lại là mấy luân xuống dưới, Tiêu Dao vẫn như cũ còn tại né tránh bên trong. không những khả tư nghị động tác đều xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bọn họ hiện tại đã muốn chết lặng. Này hắn vẫn là người sao? Tuy rằng nói có điểm không nghĩ thừa nhận, nhưng Tiêu Dao làm được tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng sự tình. Mà hắn lộ ra thực lực, cũng chính là một tướng cấp võ giả có được thực lực. Chính là hắn có thể đem loại thực lực này xảo diệu phát huy đến mức tận cùng. Trừ bỏ điểm này, còn có thể khẳng định một việc, thì phải là hắn thật là biết chính mình những người này vũ khí, nắm giữ vũ khí lỗ hồng. Nói cách khác, cho dù là có thể đem thân pháp phát huy đến mức tận cùng, cũng rất khó làm được hiện tại điểm này. Mà về điểm này, Mặc gia gia chủ cũng nghe đại tiểu thư nói lên quá. Nhưng này cái thời điểm hắn cảm thấy Tiêu Dao chính là hiểu biết mà thôi. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, này không chỉ có hiểu biết. Ngươi, không có khả năng, không có khả năng. Lâm Dật nhìn Tiêu Dao, phe phẩy đầu, không thể tin được nhắc tới. Đương nhiên, này cũng là hắn không nghĩ thừa nhận. Nhưng trong lòng cũng đã thừa nhận một sự kiện thật. Có cái gì không có khả năng, ta đã nói rồi, hiện tại nói ai chết, đều là nói còn quá sớm sự tình. Tiêu Dao cười cười, sau đó đột nhiên hướng về cửa tiến lên, điều này làm cho người có điểm trở tay không kịp. Nếu nói Tiêu Dao không nói gì trong lời nói, bọn họ hội phòng bị. Nhưng Tiêu Dao như vậy cười nói, làm cho người ta cảm giác tựa hồ chuyện này muốn hoãn vừa chậm. Kết quả Tiêu Dao lại đột nhiên bắt đầu phá vây rồi. Điều này làm cho một ít người hữu hạn trở tay không kịp. Hơn nữa Tiêu Dao kia dù gì thân pháp, thế nhưng làm cho hắn kém vài bước đi ra cửa. Nhưng vẫn là kém vài bước, người phản ứng tốc độ mau, đã muốn đem Tiêu Dao vây quanh, chặn Tiêu Dao đường đi. Muốn đi, lưu lại mệnh lại đi đi của ngươi, thân pháp là không sai. Nhưng là chính là hội né tránh, luôn luôn ngươi né tránh không được. Một vị vương cấp cao thủ xuất hiện ở Tiêu Dao trước mặt, sau đó sử dụng cái loại này có điểm tiêu hao chân khí toàn phương vị công kích tính vũ khí. Loại này vũ khí tình hình trung hạ rất ít dùng đến, bởi vì tiêu hao không nổi. Nhưng hiện tại này tình huống tựa hồ vừa lúc thích hợp. Đối phó ngang nhau cấp công kích như vậy, cho dù công kích đến, cũng sẽ bị đối phương dùng chân khí ngăn cản xuống dưới, là không có bao nhiêu trọng dụng chỗ. Nhưng đối phó thấp hơn cấp, cái này hội có vẻ rất hữu dụng. Bởi vì thấp hơn cấp đối thủ thừa nhận không được này công kích. Tiêu Dao hiện tại tình huống, thu được công kích như vậy ở tình hình trung hạ, hội bị thương. Mà hiện tại hắn còn có thể trốn tránh đi qua. Nhưng nếu những người khác cũng giống nhau làm như vậy trong lời nói, hình thành một cách không thể tránh né công kích, kia hắn liền phiền toái. Thực rõ ràng, đối phương cũng không phải kẻ ngốc, đã biết nên làm như thế nào. Tất cả mọi người sử dụng loại công kích này, mà Tiêu Dao cũng chỉ có thể lui. May mắn, hiện tại không ai ngăn trở hắn đường lui. Bởi vì như vậy công kích dưới, không có khả năng hình thành vây kín. Như vậy chỉ biết tự giết lẫn nhau. Đương nhiên, cũng có thể số ít người ở Tiêu Dao sau lưng bọc đánh. Nhưng phát hiện Tiêu Dao có thể thoải mái tránh thoát thời điểm, bọn họ liền rõ ràng buông tha cho. Hay dùng kia biện pháp đem Tiêu Dao bước đến góc tường. Lui không thể lui. Đừng quên, nơi này trống trải địa phương, hội rất nhanh đến tường biên. Không dùng được vài cái là có thể đem Tiêu Dao bước đến góc tường. Bọn họ cũng không sợ đánh phá hư nơi này tường. Nơi này là một cái thực đặc sắc phòng. Cũng là vì cái gì hội lựa chọn nơi này vây sát Tiêu Dao nguyên nhân. Vốn chính là một cái tùy tay làm để ngừa vạn nhất tính. Cũng không cảm thấy cần. Nhưng hiện tại chứng minh này vạn nhất tình huống xuất hiện. Phòng này chỉ dùng đặc thù vật liệu đá tạo ra. So với tinh cương còn muốn cứng rắn. Mà loại này vật liệu đá không phải thực quý, nhưng gia công đứng lên phiền toái. Chính là bởi vì này cứng rắn, bởi vậy gia công phí yếu xa cao hơn tài liệu thân mình giá. Bình thường loại này tư liệu lịch sử đều là dùng ở cần phòng ngự địa phương. hơn nữa còn muốn có này tư bản. Mặc ra coi như là một đại gia tộc, này tư bản vẫn phải có. Hơn nữa bởi vì sợ xuất hiện cái gì vấn đề, cho nên chuyên môn thành lập này phòng ngự địa phương. Này phòng không chỉ có sử dụng loại này cứng rắn vật liệu đá, cửa sổ cũng là dùng cứng rắn tài liệu cấu thành, ngay cả mặt trên nóc nhà cũng là. Còn có nếu có cần trong lời nói, chỉ cần thúc đẩy cơ quan, sở hữu cửa vào đều đã bị phong bế. Điểm này mặc ra này đúc gia tộc thực dễ dàng làm được. Mà một khi này gian phòng ở phong bế trong lời nói, trừ bỏ người ở bên trong, bên ngoài người là không thể mở ra. Mà lấy này phòng thiết kế mà nói, cho dù là đế cấp võ giả cũng rất khó phá hư. Là một cách tương đối cho đế cấp lấy hạ tuyệt đối địa phương an toàn. Bởi vậy, những người này công kích sẽ không đối này phòng ở tạo thành tổn hại. Ít nhất không có sập hiện tượng xuất hiện. Có chính là rất nhỏ tiểu tổn thương. Tiêu Dao rất rõ ràng điểm này. Nếu tiếp tục lui trong lời nói, kia sớm hay muộn sẽ bị đánh chết. Bất quá may mắn hắn sớm có tính. Hắn lui chính là bởi vì hắn muốn lui, mà không phải bị người bức tại đây cách địa phương. Toàn chức gia đinh chương 307, các ngươi chính là tiểu nhân vật. Một, hắn hiện tại lui phương hướng chính là hướng về mặt gia gia chủ nguyên lai vị trí. Người khác còn tưởng rằng hắn muốn tiếp tục đối phó mặt gia gia chủ. Mà mặt gia gia chủ tại đây loại tình huống dưới, tự nhiên muốn tránh được. Đương nhiên không phải vì tránh đi Tiêu Dao, chỉ là vì tránh đi những người đó công kích. Hắn cũng không tưởng trở thành thành trì bên trong ngư. Tốt lắm, đi ra đây là dừng lại, cẩn thận rồi, ta muốn ra sát chiêu. Tiêu Dao mỉm cười nói. Làm Tiêu Dao nói này nói thời điểm, không ai cảm thấy Tiêu Dao có thể thế nào. Cảm thấy này khả năng chính là một cái hù dọa người thủ đoạn. Muốn tìm cơ hội chạy ra này sát cục. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không đúng. Bọn họ nhìn đến Tiêu Dao đang nói xong nói sau, đột nhiên theo trên người xuất ra vài cái bóng chày lớn nhỏ viên cầu vật thể, sau đó hướng về phòng các nơi ném đi qua. Đây là cái gì? Tại đây một khắc, cơ hồ mọi người đầu óc chung toát ra như vậy nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, bọn họ chỉ biết đáp án, ít nhất biết một bộ phận đáp án. Phanh phanh, làm này viên cầu vật thể tiếp xúc đến này nọ thời điểm, mặc kệ là mặt đất vẫn là gia cụ, vẫn là người thân thể, nhất thời liền bảo mở. Kia uy lực nhưng thật ra không lớn, không gây thương tổn bất luận kẻ nào. Nhưng vấn đề ở nổ mạnh sau xuất hiện đại lượng xương khói. Hơn nữa còn không phải bình thường xương khói. Không tốt. Có độc. Làm hít vào xương khói thứ nhất khắc bắt đầu, mọi người liền cảm thấy thân thể của chính mình xuất hiện khác thường. Bọn họ hiểu được này xương khói không chỉ có là xương khói, mà là một loại khói độc. Đúng vậy, có độc, người đế cấp lấy hạ trừ phi có giải dược, hít vào một chút, sẽ thực lực bị hao tổn. Tiêu Dao cười nói. Mọi người biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng tùy thân mang theo vật như vậy. Hơn nữa loại này độc rõ ràng không đơn giản. Bình thường độc đối võ giả là rất khó hữu hiệu. Mà đế cấp lấy hạ đều không thể ngăn cản độc dược, lại không tầm thường. Đã muốn không phải có tiền là có thể mua được đến gì đó. Vì cái gì hắn sẽ có vật như vậy ở phía sau? Mọi người cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Bọn họ trước tiên là ngừng thở, sau đó rời khỏi này khói độc phạm vi, cũng chính là này phòng ở ở ngoài. Nếu là ở trống trải địa phương, bọn họ tùy tiện liền một cái chân khí sử dụng, là có thể làm cho này đó khói độc rời xa chính mình phạm vi. Nhưng nơi này không được. Nơi này thiết kế rất khó làm cho này đó khói độc trong thời gian ngắn bài đi ra ngoài. Tiêu Dao tựa hồ bắt được này đặc điểm. Mà bọn họ không dám ở khói độc bên trong lâu lắm. Bởi vì Tiêu Dao ở phía sau còn nói một câu. Còn có. Hít lâu sau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là những lời này làm cho bọn họ tất cả đều không dám ở trong này trong phòng nhiều ở. Cho dù bọn họ hoài nghi Tiêu Dao những lời này, cũng không khả năng lấy chính mình mệnh đến độ này. Mà trên thực tế, Tiêu Dao cũng không có nói dối. Nếu nói những người này ở trong này nhiều ở trong lời nói, kết quả cũng chỉ còn đường chết. Loại này độc dược là hắn dùng để phòng thân, như thế nào khả năng đơn giản. Nơi này không có một là đế cấp, bởi vậy bọn họ tất cả đều lui đi ra ngoài. Bất quá bọn họ cũng không cảm thấy Tiêu Dao này thực hiện hội đối bọn họ tạo thành cái gì làm phức tạp, bởi vì bọn họ có thể thủ xuất khẩu. Tiêu Dao giống nhau chạy không thoát. Mà làm cho bọn họ cảm thấy có điểm kỳ quái sự tình, Tiêu Dao ở mọi người lui ra ngoài sau, liền mở ra cơ quan, đem toàn bộ phòng đều che đứng lên. Hắn đây là muốn làm cái gì? Làm như vậy trong lời nói, chính hắn càng thêm trốn không thoát. Còn có, hắn là như thế nào biết này cơ quan? Mọi người đầu óc bên trong tràn ngập nghi hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra Tiêu Dao đây là đang làm cái gì. Rất nhanh, bọn họ trong đầu nhớ tới một việc. Không tốt, hắn đang đợi người cứu hắn. Chỉ cần kéo dài thời gian trong lời nói, Mặc Ngữ nhất định hội phát hiện này tình huống. Đến lúc đó, hắn sẽ không sẽ có sự tình. Lâm Giật hét lớn. Đúng vậy, nếu Tiêu Dao ở bên trong không được, chỉ cần kéo dài thời gian đợi cho đại tiểu thư đến nói, kia nhất định không có việc gì tình. Chẳng qua Tiêu Dao là nghĩ như vậy, sao hắn hội chờ người khác tới cứu? Sao hắn sẽ không? Bởi vì hắn không thích đem chính mình mệnh giao cho hắn làm người khác trong tay, từ người khác tới quyết định chính mình sinh tử. Cho dù là đại tiểu thư, hắn cũng không thích. Hắn là thuần túy không thích loại cảm giác này. Trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ tình huống. Tình huống hiện tại tựa hồ còn không có đưa hắn bước đến này một bước. Hắn làm như vậy nhất định là còn có này khác mục đích. Chúng ta tiến công sao vô dụng? Nơi này lấy chúng ta năng lực, không thể phá hư. Mặt ra ra chủ thực bất đắc dĩ nói. Phía sau, hắn có một loại bàn khởi tảng đá tạp chính mình chân cảm giác. Chính mình muốn đối phó người khác gì đó, hiện tại lại ngăn trở chính mình cước bộ. Loại cảm giác này không chỉ nói nhiều buồn bực. Tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không tốt. Mặt ra ra chủ lại là thói quen tính đến hỏi thần toán tử. Nhưng ở phía sau, hắn lại phát hiện thần toán tử cũng không ở trong này. Này tình huống thực dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến một việc. Thì phải là thần toán tử còn tại bên trong. Thần toán tử tối nổi danh là thần toán, mà thực lực cấp bậc của hắn chính là nhân cấp. Vẫn là bởi vì tu luyện thần toán thời điểm mới luyện đến nhân cấp. Bằng không ngay cả nhân cấp đều không có. Tiêu Dao khói độc, tướng cấp đã ngoài người còn có thời gian đi phản ứng. Cho dù hít vào đi một chút cũng còn có hành động năng lực. Nhưng sĩ cấp lấy hạ trong lời nói, vậy có điểm khó khăn. Nhân cấp vậy lại càng không dùng nói. Bởi vậy, thần toán tử lúc ấy ở trong này duy nhất một nhân cấp võ giả, căn bản không có biện pháp rời đi phòng này. Mà những người khác tại kia cái thời điểm đều là cố chính mình chạy trối chết. Nào có người sẽ đi quan tâm thần toán tử. Trên thực tế, ở Mặc gia thần toán tử địa vị tuy rằng rất cao, nhưng tình hình trung hạ, hắn chính là đối Mặc gia gia chủ phức tạp. Tương ứng, những người khác vốn không có cái gì trách nhiệm nhìn hắn. Đơn giản mà nói, cho dù nhớ rõ hắn, cũng sẽ không có người dừng lại chạy trối chết cước bộ đi cứu hắn. Cho dù là thuận tay cũng muốn lo lắng một chút. Này có lẽ chính là thần toán tử bi ai. Hắn quá mức cho biểu hiện chính mình đặc thù, cùng người bảo trì khoảng cách. Như vậy cũng đồng thời tuyên cáo hắn đem không có nào nhân duyên. Đây là thiên địa chí lý, có nhất được tất có nhất mất. Về phần Mặc gia gia chủ, hắn nhưng là đại nhân vật, hắn như thế nào sẽ có không để ý tới những người khác. Đây là hắn thói quen. Chính là này thói quen làm cho hắn không có khả năng ở phía sau nghĩ đến muốn đi cứu thần toán tử. Hiện tại kết quả, thần toán tử cho dù không có bị khói độc chết, cũng khả năng hội rơi vào Tiêu Dao trong tay. Vô luận là điểm nào, đều là Mặc gia gia chủ không nghĩ nhìn đến. Mà rất nhanh, sự tình liền hướng về hắn không nghĩ muốn xem đến phương hướng phát triển. Thần toán tử hiện tại gục trên mặt đất, hắn ở phía sau trong lòng tính toán, chính mình rốt cuộc muốn lên tiếng vẫn là không ra tiếng. Nếu không ra tiếng, có lẽ sẽ không bị Tiêu Dao phát hiện. Chẳng qua, kết quả này cho dù hắn không cần suy tính vận mệnh, cũng biết kết quả. Chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì Tiêu Dao này khói độc tiếp tục hít đi xuống sẽ chết người. Về phần Tiêu Dao, hắn ở đóng cửa cơ quan thời điểm, liền tra quá bên trong có hay không người. Bởi vậy, thần toán tử té trên mặt đất hắn tự nhiên là biết đến. Bất quá, hắn làm bộ như không biết. Nhìn xem thần toán tử ra không ra tiếng. Không ra tiếng trong lời nói, khiến cho hắn chết ở trong này, cũng không có cái gì. Tiêu Dao công tử, cứu cứu ta. Thần toán tử ở phía sau thực bất đắc dĩ hô. Ở phía sau, Tiêu Dao có thể giả không biết, hắn cũng không thể. Hắn trang đi xuống nhưng là phải chết. Ai cũng không có khả năng lấy chính mình mệnh đến giả. Gì? Thần toán tử, ngươi vì cái gì ở tại chỗ này chờ chết, muốn vì Mặc Gia anh dũng hy sinh sao? Tiêu Dao tựa hồ vừa mới vừa phát hiện, đối với thần toán tử nói. Tiêu Dao công tử, người muốn giết ngươi là Mặc Gia gia chủ, cũng không phải ta. Ta chỉ là phụ trách tính mệnh. Ngươi muốn trách tội cũng không muốn trách ta. Cứu ta một mạng đi, ta sẽ cảm tạ ngươi. Thần toán tử thực tế, ít nhất ở đối mặt sinh tử thời điểm, hắn thực tế, không có cao ngạo, chỉ có ăn nói khép nép. Này cũng không thể không nói. Này thần toán tử thức thời, hắn sẽ không giống này ngốc thiếu. Rõ ràng đã muốn chết đã đến nơi còn đi uy hiếp người. Kia không phải bức người muốn hạ giết người chi tâm. Bất quá, tuy rằng nói thần toán tử thức thời, nhưng Tiêu Dao nhưng không có tính cứu người. Hắn chính là nhìn thần toán tử, nói: ngươi hiện tại tính một chút, ngươi lần này có thể hay không mạng sống. Tính đúng rồi, ta liền cứu ngươi. Thần toán tử nhất thời trầm mặc. Tiêu Dao này cách nói không thể nghi ngờ là ở đùa giỡn người. Nếu nói có thể sống xuống dưới, Tiêu Dao khẳng định nói sai rồi. Hắn không cứu. Mà nếu nói không thể mạng sống trong lời nói, kia Tiêu Dao cứu hắn, kia cũng là sai lầm. Này không phải ở tạp chính mình chiêu bài. Muốn mạng sống hoặc là muốn bị tạp chiêu bài, hiện tại chỉ có thể lựa chọn một cái. Thần toán tử cảm thấy vẫn là muốn mạng sống tốt một chút. Chiêu bài tạp liền tạp, ít nhất mình còn tại, còn có một chút. Hiện tại tình huống bên trong bên ngoài người cũng không biết, cũng không có người biết chiêu bài bị tạp. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, tình huống nơi này bên ngoài mọi người biết. Tuy rằng bọn họ vào không được, nhưng vẫn là xem tới được nghe được đến. Tiêu Dao tại đây cái cười nhắc nhở nói, vẻ mặt rất là nghiền ngẫm. Cái gì thần toán tử có điểm không biết làm sao. Hắn sở dĩ biểu hiện ra hiện tại nhược thế, cũng là cảm thấy nơi này sự tình không ai biết. Đến lúc đó cho dù sự việc đã bại lộ, cũng có thể trực tiếp phủ quyết. Dù sao không có người thứ ba ở đây. Mà hắn sở dĩ có thể như vậy khẳng định chuyện này, là vì Mặc Gia gia chủ nói với hắn quá này gian phòng ở công năng không có khả năng. Gia chủ đại nhân nói quá, này phòng ở thúc đẩy cơ quan trong lời nói, có thể ngăn cách, bên ngoài nghe không thấy, nhìn không thấy. Rất nhanh, thần toán tử liền hiểu được, Tiêu Dao nói đúng vậy, này thật là có thể bị nhìn đến, bị nghe được. Bởi vì ở khói độc tán đi sau, hắn thấy được Mặc Gia gia chủ đám người nhìn chằm chằm chính mình, thần sắc cũng không phải tốt lắm. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói Mặc Gia gia chủ ở gặp ta sao? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn đối ta vẫn nói gì nghe nấy, không có khả năng gặp ta. Hơn nữa, này cũng là vì phòng bị Mặc Gia vị kia đại tiểu thư nhìn đến mới như vậy. Đến lúc đó vạn nhất đánh vỡ, chỉ cần mở ra cơ quan là có thể làm cho đại tiểu thư phát hiện không được Tiêu Dao. tình huống như vậy dưới, như thế nào hội lừa chính mình. Phương diện này khẳng định có cái gì chính mình không biết sự tình. Thần toán tử nhìn về phía Tiêu Dao, hắn hiểu được này đáp án Tiêu Dao nhất định sẽ biết. Toàn chức gia đinh chương 308, các ngươi chính là tiểu nhân vật hay? Tiêu Dao cười cười, vì này giải thích nói, đúng vậy, là có thể làm được. Nhưng này cơ quan phân vài cách bất đồng hiệu quả, kia chính là trong đó một cái, cũng có thể cho bên ngoài nghe được đến xem tới được. Ta lựa chọn chính là này. Ngươi như thế nào sẽ biết này cơ quan? Mặc ra gia chủ nhìn Tiêu Dao hỏi. Hắn muốn làm không rõ ràng lắm. Nơi này vẫn đều là ở chính mình quản lý bên trong. Tiêu Dao cho tới bây giờ vốn không có tiếp xúc quá nơi này. Điểm này hắn có thể khẳng định. Nhưng là vì cái gì Tiêu Dao sẽ biết đâu? Điểm này hắn muốn làm không hiểu. Ta ở trong này này đủ lâu, nơi này nhất thảo nhất một ta đều rất rõ ràng. Tiêu Dao hồi đáp. Này không phải lý do. Cho dù thời gian lâu cũng không khả năng biết. Ngươi căn bản tiếp xúc không đến nơi này. Mặc ra gia chủ phe phẩy đầu. Chẳng lẽ là Mặc Ngữ nói cho của ngươi? Không. Không đúng. Mặc Ngữ cũng không biết. Ta không có nói cho nàng. Mà nàng đối này đó không có hứng thú. Tiếp xúc cũng không nhất định là trực tiếp, cũng có thể là gián tiếp. Dù sao ta chính là biết. Ta nghĩ phía sau, ngươi cũng không có hứng thú cùng ta thảo luận vấn đề này đi. Tiêu Dao thản nhiên tự tại ngồi ở vốn gia chủ tài năng ngồi ghế dựa. Này ghế dựa thực kiên cố, cũng thực thoải mái. Hắn thậm chí nhắm mắt bắt đầu hưởng thụ. Ngươi là muốn chờ sao? Mặc ra gia chủ nhìn Tiêu Dao lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta đang đợi. Tiêu Dao từ từ nhắm hai mắt gật gật đầu. Tiêu Dao, ta thừa nhận có điểm xem nhẹ ngươi, chỉ cần ngươi đi ra cái gì cũng không nói, chuyện này cứ như vậy tính. Mặc ra gia chủ nói. Hắn cũng không muốn cho đại tiểu thư nhìn đến này tình huống. Đồng thời, chỉ cần đại tiểu thư đến đây, hắn cũng không thể lấy Tiêu Dao thế nào rồi. Kết quả đều là giống nhau, muốn thả quá Tiêu Dao không bằng hiện tại đàm điều kiện. Cũng làm cho chuyện này có thể như vậy ít quá. Chỉ cần ngươi cấp tiên sinh giải dược, không cần chờ Mặc Ngữ đến, ta có thể hứa hẹn ngươi không có việc gì, ít nhất hôm nay không có việc gì. Mặc ra gia chủ tiếp theo bổ sung một câu. Tiêu Dao nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ngượng ngùng, ta nghĩ ngươi là lầm một sự kiện. Ta là đang đợi, bất quá không phải chờ đại tiểu thư trở về, mà là chờ vị này thần toán tử khi nào thì tính ra chính hắn mệnh. Thời gian cũng không hơn. Tiêu Dao trong lời nói làm cho Mặc gia gia chủ cảm thấy trên mặt giống như bị đánh một cái tát. Này không phải thực rõ ràng nói hắn ở tự mình đa tình, mà những người khác tựa hồ cũng có như vậy cảm giác, cho nên ở phía sau đều không có nói chuyện. Mà ở phía sau, thần toán tử là toàn thân một cái kích linh. Tiêu Dao mặt sau kia thời gian không nhiều lắm, nhưng là nói mạng của hắn, ở nhắc nhở hắn nếu còn ở nơi này lãng phí thời gian trong lời nói, thì phải là ở lãng phí chính mình sinh mệnh. Vì thế, thần toán tử kháp tính đứng lên. Này không phải hắn lần đầu tiên cấp chính mình tính mệnh, chính là không nghĩ tới sẽ là hoàn cảnh như vậy. Này cũng là hắn tính không đến sự tình. Đồng thời, hắn cũng biết, này như thế nào cũng coi như không chuẩn, hết thảy đều phải xem Tiêu Dao ý tứ. Chính mình mệnh liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Đợi đắt, ý tứ của hắn chẳng lẽ chính là muốn thuyết minh điểm này. Mệnh có thể nắm giữ ở người trong tay, mà không phải chỉ cần là thiên ý. Ta tính cái gì? Ngươi đều đã trái lại tuyển. Dùng này đến chứng minh người cũng có thể nắm giữ vận mệnh là đi. Ta đây tuyển cái gì còn có cái gì ý nghĩa sao? Thần toán tử nhìn Tiêu Dao hỏi. Ngươi sai lầm rồi. Ta sẽ không trái lại tuyển. Ta chỉ lựa chọn một đường, ngươi có thể chính mình tính một chút. Rốt cuộc là cái gì? Tiêu Dao lắc đầu nói. Vậy ngươi là nghĩ muốn cho ta chết? Ta khẳng định mạng sống không được. Thần toán tử khẽ cắn môi. Phía sau hắn căn bản không cần tính. Chỉ cần đi làm ra lựa chọn. Liền như hắn phía trước suy nghĩ như vậy, Một cách là bảo mệnh, một cách là bảo thanh danh. Kết quả, quyết định của hắn là lựa chọn bảo trụ tánh mạng. Này cũng là tuyệt đại bộ phận người hội tuyển. Trừ bỏ một ít cố chấp cuồng hội lựa chọn không muốn sống bảo thanh danh. Thực rõ ràng hắn không phải. Đây là ngươi tính tốt sao? Tiêu Dao hỏi. Đúng vậy, ta tính đi ra, ta hôm nay sẽ chết. Thần toán tử khẽ cắn môi nói. Một khi đã như vậy, vậy thuận theo thiên mệnh, cho ngươi chết đi. Tiêu Dao nở nụ cười, cười đến có điểm ánh mặt trời. Giống nhau chuyện này với hắn mà nói là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Ngươi có ý tứ gì? Thần toán tử ngơ ngác nhìn Tiêu Dao. Hắn không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng hội nói như vậy. Không phải hắn suy nghĩ như vậy, chính mình chính là đã đánh mất thanh danh, nhưng có thể bảo trụ tánh mạng. Của ta ý tứ chính là ngươi có thể an tâm đi tìm chết. Tiêu Dao thản nhiên hồi đáp. Không, ngươi không thể như vậy, ngươi hẳn là muốn trái lại, ngươi hẳn là muốn cứu ta. Thần toán tử bắt đầu kiệt tư bên trong hô, hắn sợ hãi bởi vì hắn sắp đối mặt tử vong. Tiêu Dao chậm rãi mở to mắt, nói, vì cái gì hẳn là trái lại? Ngươi học này chẳng lẽ không biết nói sao? Có một số việc nhất định, muốn thay đổi sẽ trả giá đại giới. Ta vì cái gì nên vì ngươi trả giá này đại giới? Có, chỉ cần ngươi cứu ta, ta có thể cho ngươi ưu việt, ta cho ngươi gia tài của ta, truyền cho ngươi mệnh lý thuật. Thần toán tử cầu xin Tiêu Dao, phía sau mạng của hắn ngay tại Tiêu Dao trong tay, hắn không thể không cầu xin. Tại đây phía trước, không ai hồi nghĩ đến đối phó Tiêu Dao như vậy tiểu nhân vật còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng kết quả cũng là Tiêu Dao nắm giữ sự tình chủ động, nắm giữ người khác sinh tử. Đây là cỡ nào châm chọc một việc, cỡ nào làm cho người ta khó có thể tin sự tình. Nhưng không thể không nói, đây là một sự thật, một cách không thể nghi ngờ sự thật. Mà càng châm chọc là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trừ bỏ này, làm không được bất cứ chuyện gì tiền tài vật ngoài thân. Ta không cần. Mà mệnh lý thuật, chỉ sợ ngươi còn không bằng ta. Cũng không cần. Tiêu Dao lắc đầu nói. Cái gì, ngươi nói ta không bằng ngươi, khai cái gì vui đùa, ngươi mới nhiều. Thần toán tử không tin, mặc dù là tử cũng không tin tưởng, cũng liền quên chính mình thái độ. Ở hắn xem ra, Tiêu Dao cho dù theo từ trong bụng mẹ bắt đầu chuyên nghiên này đạo, cũng không khả năng vượt qua hắn này đắm chìm như thế đạo vài chục năm. Đây là tuyệt đối không thể có thể. Sự tình này kỳ thật cũng là thần toán tử một loại tự tin. Tự tin chính mình mệnh lý thuật, đó là thiên hạ ít có đối thủ. Không chỉ nói Tiêu Dao này tiểu hậu sinh, cho dù là này lão nhân cũng không phải đối thủ của hắn. So với bất quá hắn, này cũng không phải tuổi là có thể thuyết minh sự tình. Ta cũng không muốn đi chứng minh cái gì, bởi vì không có này tất yếu. Ngươi là một người sắp chết, căn bản không có đi cùng ngươi chứng minh tất yếu. Tiêu Dao lắc đầu, hắn cũng không có nói minh loại chuyện này vì cái gì nhất định phải chứng minh đâu. Ta không thể chết được. Ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể nói, ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta giải dược. Thần toán tử dứt bỏ rồi hết thảy, bởi vì hết thảy đều không có mệnh tới trọng yếu. Hắn như vậy tuổi mới biết được mệnh chân quý. Cho ngươi giải dược cũng vô dụng, bởi vì ngươi hiện tại chúng độc đã muốn thâm, đã muốn xâm nhập cốt tủy, không phải giải dược là có thể cứu được. Tiêu Dao lắc đầu, đem thần toán tử nhốt đánh vào đáy cốc. Ngươi ở gạt ta, ngươi ở gạt ta. Thần toán tử phe phẩy đầu, tê tâm liệt phế hô. Không có. Giải dược đối với ngươi mà nói đã muốn vô dụng. Bất quá, ta có thể cứu. Chỉ cần ngươi không chết, ta còn có biện pháp cứu ngươi. Chính là này cần tiêu phí ta rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Vẫn là câu nói kia, ta vì cái gì nên vì ngươi tiêu phí nhiều như vậy? Tiêu Dao thản nhiên nói. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu được. Thần toán tử suy nghĩ một vạn cái lý do, phát hiện này đó đều là vô dụng. Mà tựa hồ chỉ có này mới là có vẻ hữu dụng. Tuy rằng này thoạt nhìn thực hư ảo. thấy chết mà không cứu được chuyện như vậy ta xác thực không thể. Nhưng này cũng phải nhìn người. Có chút người phải chết trong lời nói. Ta chỉ hội dấm lên một cước. Tiêu Dao có điểm tà ác cười nói. Ngươi tuyệt đối là thuộc loại cách loại này ta muốn dấm thượng mấy đá. Ngươi hẳn là may mắn. Ta phía sau cũng không có cho ngươi cảm thấy thống khổ. Có thể như vậy im lặng chết đi. Tiêu Dao nói xong lời cuối cùng thời điểm. Ngữ khí bắt đầu trở nên có lạnh lùng. Trong lúc đó tựa hồ có chứa một chút hận ý. Điều này làm cho thần toán tử là kinh sợ. Vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân cũng tốt. Nếu là đối chính mình có hận ý trong lời nói. Dưới loại tình huống này. Kia khẳng định sẽ không cứu chính mình. Chính là. Này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân Tiêu Dao công tử. Ta sai lầm rồi. Ta không nên phê tính mạng của ngươi. Không nên làm cho mặt ra biết chuyện của ngươi. Thần toán tử vẫn như cũ vẫn là thực thức thời. Ở phía sau. Mặc kệ có phải hay không đắc tội mặt ra cũng tốt. Quan trọng nhất vẫn là cầu Tiêu Dao bỏ qua cho chính mình. Chính mình mệnh hiện tại liền nắm giữ này chính mình trước kia cảm thấy không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật trong tay. Mặt ra cho dù về sau đến tính sổ. Kia đều là sự tình từ nay về sau. Huống chi. Tình huống như vậy mặt ra cũng sẽ không đến tìm hắn tính sổ. Nhiều nhất là cùng hắn không phân lui tới mà thôi. Của ngươi sai cũng không phải ở trong này. Các ngươi bất quá là một ít tiểu nhân vật mà thôi. Bị các ngươi lồng một chút không ảnh hưởng toàn cục. Ta căn bản không thèm để ý. Tiêu Dao thản nhiên nói. Tiêu Dao những lời này trực tiếp liền kích thích mọi người. Ở bọn họ trong mắt tiểu nhân vật. Thế nhưng nói chính mình là tiểu nhân vật. Hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Này làm cho bọn họ tình dùng cái gì kham. Ở phía trước. Bọn họ còn có thể phản bác cái gì. Nhưng hiện tại bọn họ muốn phản bác cũng có vẻ vô lực. Bởi vì bọn họ thật là lấy Tiêu Dao không có cách nào. Hơn nữa. Từ đầu tới cuối. Tiêu Dao đều không có đem bọn họ cấp để ở trong lòng. Ở phía sau. Không ai khác suy nghĩ. Tiêu Dao là muốn làm không hiểu tình huống. Tương phản hắn là quá rõ ràng tình huống. Thậm chí biết mọi người không có biết đến tình huống. Vậy ngươi là vì cái gì thần toán tử nói? Vì cái gì? Đương nhiên là vì ta lão bản. Nàng cả đời này chính là bởi vì ngươi một câu. Nàng vốn không có hưởng thụ đến gia đình ấm áp. Đây là nàng vốn hẳn là có. Nàng có người nhà. Có thân nhân. Lại bởi vì ngươi lời nói. Nàng một người cô độc cuộc sống. Tiêu Dao lạnh lùng nhìn thần toán tử. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tuy rằng nói hắn sẽ không vì vậy sự tình riêng đi trả thù cái gì. Nhưng hắn trong lòng cũng có một tia lửa giận. Mà hiện tại thần toán tử chính mình đánh lên đến. Lại là muốn tạo thành hắn bị mặt ra vây sát. Này hắn hồi cứu người mới kỳ quái. Này. Ta cũng chỉ là y sách nói thẳng là đi. Nhưng ngươi có hay không nói rõ ràng. Việc này là có thể hóa giải. Ông trời sẽ không tuyệt một người đường. Đều đã lưu cho người một đường lui. Cho dù là thiên sát cô tinh lại như thế nào. Chỉ cần cố gắng hóa giải. Cũng là giống nhau có thể làm được. Tiêu Dao thản nhiên nói xong. Ngươi chính là tuyển một cách đối chính mình có lợi nhất cách nói. Mà mặt gia vị này gia chủ đại nhân cũng là giống nhau. Các ngươi hai cái cùng một chỗ coi như là trời sinh một đôi. Toàn chức gia đinh chương 309 các ngươi chính là tiểu nhân vật ba. Tiêu Dao lúc này đây không chỉ có nói thần toán tử. Còn thuận tiện châm chọc một chút mặt gia gia chủ. Điều này làm cho mặt gia gia chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Gia chủ đại nhân ta hy vọng ngươi cũng có thể hấp thụ giáo huấn. Chuyện này đi ra đây là dừng. Ngươi cùng lão bản trong lúc đó quan hệ cũng không phải không thể hóa giải. Chỉ cần ngươi cố gắng cũng là có thể làm được. Tiêu Dao nhìn không được nói. Tuy rằng nói hắn không thích mặt ra gia chủ loại này hành vi. Cũng hiểu được cô tinh rời đi mặt ra rất tốt một chút. Nhưng dù sao mặt ra là nhà của nàng. Vị này mặt ra gia chủ là của nàng gia gia. Nếu nói. Đối phương biết chính mình sai lầm rồi. Hối hận. kia cho hắn một lần bồi thường cơ hội cũng là khó không thể. Thân nhân dù sao cũng là thân nhân. Chỉ cần thiệt tình ăn năn. Chỉ cần không phải cái loại này không thể tha thứ sai lầm. Sự tình gì không thể tha thứ. Nhưng trước mắt mới thôi. Tiêu Dao tiếp tục nói. Người tu đạo. Hẳn là biết. Lấy việc không cần làm được rất tuyệt. Điểm này tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn. Cho nên. Ngươi có hôm nay kết quả. Chính ngươi cũng hiểu được. Tốt lắm. Ta cũng muốn đi rồi. Ta hỏi sự tình cũng hỏi. Nơi này đã muốn thành nơi thị phi. Sớm điểm rời đi cũng tốt tiếp theo. Tiêu Dao lại nhìn về phía bên ngoài Mặt ra gia chủ. Nói. Phiền toái gia chủ đại nhân ngươi. Mang cái nói cấp đại tiểu thư. Đã nói ta đi làm chuyện của ta. Bất cáo nhi biệt cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ngươi như thế nào rời đi nơi này Mặt ra gia chủ không có trả lời Tiêu Dao trong lời nói. Mà là hỏi như vậy một vấn đề. Tựa hồ trở nên có điểm nghiêm túc. Ở phía sau. Tiêu Dao mặc dù ở bên trong thực an toàn. Nhưng là chạy không ra được. Hắn đây là muốn như thế nào rời đi đâu chính là. Ngươi nếu có lá gan. Liền rời đi nơi này. Lâm Dật ở bên ngoài quái kêu một câu. Hắn ý tưởng cùng với người khác giống nhau. Đều cảm thấy Tiêu Dao an toàn an toàn. Nhưng không có biện pháp rời đi. Ngươi thật là nghe không hiểu tiếng người sao ta vừa mới nói ta muốn rời đi. Ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta có hay không lá gan. Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Hừ. Ta xem ngươi như thế nào rời đi. Ngươi chẳng lẽ không sợ rời đi phòng này sao? Sẽ bị chúng ta giết chết sao? Lâm Dật hừ lạnh nói. Tiêu Dao cười khổ lắc đầu. Nói. Ta nghĩ ngươi lầm tình huống. Không ngại nói cho ngươi. Ta cho dù trực tiếp theo này cửa chính đi ra ngoài. Cũng sẽ không sợ các ngươi thế nào. Các ngươi bất quá là một ít tiểu nhân vật mà thôi. Các ngươi sở dĩ còn sống. Là vì ta không nghĩ giết các ngươi ha ha. Thật sự là chê cười. Ngươi như thế nào giết chúng ta tiểu nhân vật. Ngươi tuy rằng coi như là một nhân vật. Nhưng đừng đem chính mình xem rất cao. Lâm Dật cuồng tiếu. Hiện tại thừa nhận Tiêu Dao không phải tiểu nhân vật. Nhưng là sẽ không là cái gì đại nhân vật. Có thể đem bọn họ trở thành tiểu nhân vật đến đối đãi. Vô luận là ai cũng không tưởng thừa nhận điểm này. Vì vậy chinh lịch sẽ làm bọn họ phát điên. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ có vừa mới cái loại này độc dược sao? Vừa lúc cho các ngươi có thời gian thối lui nơi này. Mà không có chúng độc quá sâu. Tiêu Dao nhìn Lâm Dật hỏi ngược lại. Kia ánh mắt có một loại liếc si cảm giác. Ngươi chẳng lẽ là cố ý cho chúng ta cơ hội? Lâm Dật có điểm không thể tin được. Nhưng cẩn thận tưởng một chút. Nếu nói Tiêu Dao có thể có được như vậy độc dược. Kia vì cái gì không có độc dược có thể làm cho bọn họ tạm thời rồi ngã xuống đến. Chỉ cần tạm thời rồi ngã xuống. Kia lâu một chút cũng nhất định có thể giải quyết mọi người. Đúng vậy, ta thực tử bi đi. Tiêu Dao cười nói. Tử bi? Có lẽ đi. Hắn ở nhất định thời điểm hồi thực tử bi. Ở nhất định thời điểm sẽ tâm ngoan thủ lạc. Liền như đối phó Thanh Long hội những người đó giống nhau. Giết người tuyệt đối sẽ không nương tay. Cũng sẽ không cảm thấy giết được nhiều lắm. Mà lúc này đây. Tiêu Dao tuyệt đối sẽ không là vì tử bi mà buông tha này đó người muốn giết hắn. Gần là vì hắn không nghĩ làm cho cô Tinh biết. Thuận tiện mang theo không nghĩ làm cho đại tiểu thư khó xử. Còn có một chút. Thì phải là những người này đối hắn cấu bất thành nguy hiểm. Có lẽ phía trước Tiêu Dao lời nói thực thương Mặt ra những người này tâm. Nhưng trên thực tế, Mặt ra đối với Tiêu Dao mà nói, xác thực không đáng giá nhắc tới. Cho dù hiện tại Mặt ra có thể ở đại lục phía trên chạm được gia tộc, cũng là giống nhau không đáng giá nhắc tới. Những người này gần là tiểu nhân vật mà thôi. Tuy rằng nói, Tiêu Dao cảm thấy chính mình cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng hắn này tiểu nhân vật không cần sợ những người này. Tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật năng lực cùng tự tin. Huống chi. Những người này cũng chỉ là tiểu nhân vật. Đồng thời. Hắn này tiểu nhân vật còn có điểm không giống người thường. hắn chính là điều thấp đắc tượng cái tiểu nhân vật. Nhưng hắn năng lực quan hệ với hắn đều đã muốn không phải một tiểu nhân vật sở hữu. Lúc này đây sự kiện, nếu nói Mặc Gia biết Tiêu Giao Sở có được quan hệ, kia một ít người cho dù bọn họ có được đại tiểu thư cũng muốn sợ hãi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đi bính Tiêu Giao, chỉ biết đối hắn tất cung tất kính. Chẳng qua thực đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, mà giống bọn họ giống nhau, không biết Tiêu Giao này hào tiểu nhân vật rất nhiều. Bởi vì từ đầu tới cuối Tiêu Giao đều không có nổi danh quá. Cho dù hắn đã làm rất nhiều chuyện, đều là rất điệu thấp đi cái quá trường, làm cho người ta không biết hắn tồn tại. Như vậy điệu thấp tuy rằng hội một ít người không biết sống chết tìm hắn phiền toái, nhưng so sánh với dưới, nếu hắn nổi danh trong lời nói, thế nào cần xã giao phiền toái hội càng nhiều. Hơn nữa nổi danh sau, có lẽ sẽ bị người tràng thượng cuốn vào một ít không cần phải phiền toái bên trong. Bởi vậy, Tiêu Giao hy vọng vẫn là cứ như vậy, làm một tiểu nhân vật kỳ thật thực không sai. Tự do tự tại không có khả năng, ngươi chính là làm không được mà thôi, cũng không phải thật sự muốn buông tha chúng ta. Lâm Dật đối này không tin, mặc dù là sự thật đặt tại trước mắt cũng không hồi tin tưởng. Huống chi hiện tại chính là Tiêu Giao nói mà thôi. Tiêu Giao không sao cả nhún nhún vai bàng, nói: ngươi không tin thì không tin bái, ta cũng không có bức ngươi tin tưởng, lười cùng nói chuyện với ngươi. Ta đi rồi ở nói cho hết lời sau. Tiêu Giao vẫn là không có rời đi tòa ỉa, mà là lấy tay vuốt trên tòa ỉa gì đó. Hắn đây là đang làm cái gì, không phải nói phải đi, như thế nào còn ngồi ở mặt trên bất động đâu? Mọi người cảm thấy rất là tò mò, không rõ Tiêu Giao đang làm cái gì. Gần là nói là ở trêu chọc chính mình những người này sao? Không đúng, hẳn là sẽ không, ở phía sau không có này tất yếu. Hơn nữa theo trong giọng nói mà nói, hắn cũng không tiếc cho cùng chính mình những người này nói dối. Khinh thường, thật sự là châm chọc a. Đợi đáp, ngươi chẳng lẽ biết? Mặc ra gia chủ nhìn đến Tiêu Giao động tác sau, lộ ra khó có thể tin ánh mắt, ngơ ngác nhìn Tiêu Giao. Đây là hắn cho tới bây giờ vốn không có đến khiếp sợ, bởi vì hắn cảm thấy đối phương khả năng biết hắn vẫn ẩn sâu bí mật. Này ẩn sâu bí mật chính là cái loại này sâu nhất, cho dù là người tối thân cận cũng sẽ không biết đến. Mà như vậy bí mật bị người biết, cái loại cảm giác này liền như bị người triệt hoàn toàn để lột sạch bình thường. Kia cảm giác muốn so với gì sự tình đều phải làm cho hắn sợ hãi. Làm cho hắn sợ hãi. Nga, ngươi nói này tỏa ỉ ở cơ quan a? Ta biết a, ta biết đây là một cái mật đạo, là các ngươi Mặc Gia lưu cho chính mình một cái đường lui. Thành lập như vậy một chỗ, không có khả năng thầm nghĩ làm vây thú, đương nhiên sẽ có đi ra ngoài biện pháp. Tiêu Giao cười cười, đem Mặc Gia gia chủ tối sợ hãi sự tình nói ra. Thì phải là Tiêu Giao thế nhưng còn biết bí mật này. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình thật giống như một tiểu sửu, bị Tiêu Giao trêu chọc tiểu sửu. Theo ngay từ đầu Tiêu Giao chỉ biết chính mình hết thảy, mà chính mình lại không biết nói, chỉ làm như hắn chính là nhất thời may mắn. Cảm giác này thật không tốt, làm cho hắn rất là phẫn nộ. Nếu nói phía trước chính là bởi vì mệnh lý mà muốn giết Tiêu Giao trong lời nói, kia hiện tại chính là hắn oán hận. Hắn bức thiết muốn giết Tiêu Giao. Nếu có thể trong lời nói bên trong có thông đạo mọi người hiểu được Tiêu Giao kỳ quái hành vi, nguyên lai là biết bên trong còn có mật đạo. Đồng thời, bọn họ cũng hiểu được một việc. Này mật đạo sự tình giống như thực bí mật, Mặc Gia tựa hồ chỉ có gia chủ mới biết được. Cái này kỳ quái. Tiêu Giao ở Mặc Gia bất quá là một tiểu gia đình mà thôi. Phía trước biết này phòng ở cơ quan không nói, thế nhưng ngay cả mật đạo đều biết nói. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vấn đề này? Mặc Gia gia chủ cũng tưởng phải biết rằng. Ngươi là làm sao mà biết được? Mặc Gia gia chủ thanh âm rất lạnh rất lạnh. Trí nhớ lực của ngươi kém như vậy à? Ta vừa mới nói, ta ở trong này nhiều năm như vậy, Mặc ra có cái gì ta không biết. Ta chẳng những biết nơi này có mật đảo, còn biết này mật đảo bên trong còn có miêu tả ra một ít tích tụ. Đó là chuẩn bị ở gặp được cần sử dụng này mật đảo, cũng kém không nhiều lắm diệt vong thời điểm. Khẩn cấp dự phòng tài chính Tiêu Dao cười cười, nói ra một cách làm cho Mặc gia gia chủ toàn thân phát run sự tình. Ngay cả này đều biết nói, kia hắn còn có cái gì không biết nói thật. Mặc gia hết thầy, không chút nào khoa trương nói, cho dù là nhất thảo nhất mục Tiêu Dao đều rõ ràng biết, cái gọi là mật đạo cơ quan, hắn cũng là như chỉ trưởng. Chẳng qua lúc trước hắn cũng không phải chuẩn bị đề phòng chiêu thức ấy, cũng không phải đối mặt ra tiến hành gì, chính là bởi vì hắn hảo quan tâm cùng tò mò. Hắn chính là thuần túy muốn hiểu biết hết thảy, theo học được một ít này nọ. Không nói này hắn, này đó cơ quan mật đạo đều là Mặc gia mấy trăm năm đến tâm huyết. Mặc gia làm một cái ít có đúc cơ quan gia tộc, này cơ quan thuật cũng là có độc đáo chỗ, là Tiêu Dao muốn học tập đối tượng, tự nhiên thăm dò sở này hết thảy. Mà hắn kia thời điểm cũng không có nghĩ đến, chính hắn một ý tưởng ở phía sau thế nhưng khởi đến nhất định tác dụng. Tuy rằng nói không cần này mật đạo hắn cũng có thể chạy lấy người, bất quá kia tình huống cần phiền toái một ít. Ngươi muốn làm cái gì? Mặc gia gia chủ cắn răng hỏi. Tiêu Dao tiếp tục vuốt tòa ỉa, nói cũng không làm cái gì, chính là muốn một chút tinh thần bồi thường. Này tiền là các ngươi bồi cho ta, ta sẽ không khách khí. Tái kiến? Không, vẫn là không cần tái kiến. Gia chủ đại nhân, ngươi hảo tự lo thân. Lời này vừa mới vừa thời điểm, ở Mặc gia gia chủ còn muốn nói mấy câu thời điểm, Tiêu Dao mở ra cơ quan, cái bàn đột nhiên xuống phía dưới chìm vào mặt đất, mà rất nhanh mặt trên lại khôi phục nguyên dạng, trừ bỏ Tiêu Dao cùng tòa ỉa không thấy, giống như cái gì biến hóa đều không có. Không không cần, ta không muốn chết. Mặc gia gia chủ vốn muốn kêu một chút Tiêu Dao, bất quá bị trong phòng bi thảm tiếng kêu cấp đánh trở về. Này bi thảm tiếng kêu không cần phải nói, chính là kia thần toán tử. Hắn hiện tại trừ bỏ có thể kêu một chút, đã muốn không thể nhúc nhích. Toàn chức gia đinh chương 310 thấy chết mà không cứu hắn ba kinh cảm giác được, chính mình sinh mệnh ở dần dần trôi qua. Mà hiện tại Tiêu Dao rời đi, đã muốn làm cho hắn không có gì hy vọng. Hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Mặc gia gia chủ hiện tại chính là muốn cứu thần toán tử cũng không tài cán vì lực. Bởi vì Tiêu Dao cũng không có mở ra này phòng ở, hắn muốn thông qua này khác biện pháp một lần nữa mở ra nơi này trong lời nói, phải muốn phí thời gian cần rất nhiều. Kia thời điểm thần toán tử đã sớm tử thấu. Ở phía sau mọi người tựa hồ may mắn chính mình không phải thần toán tử, hoặc là nói không nghĩ thần toán tử như vậy không hay ho. Nếu cũng làm cho chính mình đứng ở này trong phòng mặt chờ chết, ngẫm lại đều cảm thấy mao cốt tung nhiên. Bọn họ cũng hiểu được một chút, Tiêu Dao cũng không phải thoạt nhìn như vậy vô hại. Nếu nói chọc tới hắn trong lời nói, hắn sẽ tưởng đối đãi thần toán tử như vậy đối đãi những người khác. Có lẽ đối đãi thần toán tử đã muốn là hắn có vẻ nhân từ biểu hiện. May mắn lúc này đây hắn cũng không có tính cùng Mặc gia kết quá lớn thù oán. Nói cách khác, lúc này đây sẽ không tưởng như bây giờ thoải mái chấm dứt. Bất quá ở phía sau mọi người nhưng cũng biết nói, muốn hay không thoải mái chấm dứt chuyện này, cuối cùng hay là muốn xem Mặc gia gia chủ ý tứ. Hắn nếu còn muốn tiếp tục trong lời nói, kia bọn họ khả năng còn muốn đi đối mặt Tiêu Dao. Đến lúc đó hoặc là muốn chân chính bắt đầu kết hạ tử oán cừu. Đối mặt ra cảm tình không phải quá sâu, này người chiêu lại đây không lâu, cũng không muốn cùng Tiêu Dao người như vậy kết thù kết oán. Trải qua quá một kiện sự này tỉnh, bọn họ nhiều nhiều thiếu thiếu đều có thể cảm thấy Tiêu Dao cái loại này đáng sợ. Thế nhưng sao biết được nói một ít hắn không thể tiếp xúc đến sự tình. Bọn họ có một loại cảm giác, nếu Tiêu Dao nếu muốn biết bọn họ sự tình, kia bọn họ hết thảy đều đã bị Tiêu Dao biết. Cái loại cảm giác này bọn họ không nghĩ có. Đối với như vậy địch nhân, bọn họ cũng không tưởng có. Đương nhiên cũng có một ít người cũng không có cảm thấy sợ hãi cái gì. Lần sau gặp được Tiêu Dao trong lời nói, bọn họ nhất định hội muốn Tiêu Dao mệnh, đây là bọn họ ý tưởng. Bởi vì bọn họ cũng không có nghĩ tới việc này. Hoặc là nói, bọn họ là nghĩ không đến trình độ này. Bọn họ chính là đơn thuần cho rằng Tiêu Dao chính là vận khí mà thôi. Ngoại công này mật đạo là thông hướng làm sao, chúng ta đi xuất khẩu thủ không phải có thể bắt đến hắn. Lâm Dật ở phía sau nói chuyện nói. Hắn trong lời nói tựa hồ cũng nhắc nhở mọi người một việc. Mặc ra gia chủ cũng là biết này mật đạo kia nói như vậy. Xuất khẩu ở cái gì vị trí, hắn cũng có thể biết. Không phải có thể đối Tiêu Dao tiến hành vây đổ. Nói như vậy, Tiêu Dao cho dù theo này mật đạo đào tẩu cũng không có dùng. Bởi vì xuất khẩu cũng giống nhau có thể ngăn chặn. Còn không phải có thể uống chung chóc miết. Ở phía sau một ít người không có nghĩ lại. Sẽ không ước mà đồng phù họ. Phát ra muốn ngăn chặn Tiêu Dao ngôn luận. Sẽ đối Tiêu Dao lại một lần nữa tiến hành vây sát. Phát tiết phía trước bị Tiêu Dao trêu đùa khó chịu tâm tình. Mà này người xâm nhập nghĩ tới sự tình cũng không cho là như vậy. Bọn họ cảm thấy Tiêu Dao nếu lựa chọn này mật đạo, kia nhất định là có thêm biện pháp thoát vây. Sẽ không bị người uốn chung chóc miết. Đúng vậy, xác thực sẽ không, điểm này Mặc Gia gia chủ rất rõ ràng. Chỉ thấy Mặc Gia gia chủ lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Này mật đạo lúc trước thành lập thời điểm cũng đã nghĩ vậy cái khả năng. Cho nên nó xuất khẩu cũng không chỉ có một. Hơn nữa từng cái xuất khẩu đều là địa phương không có khả năng bị người ngăn chặn. Như thế nào hội biết xuất khẩu trong lời nói. Như thế nào hội đổ không được đâu. Lâm Dật có điểm không thể lý giải. Muốn nói xuất khẩu nhiều trong lời nói còn dễ nói. Dù sao điều này làm cho người không thể lập tức ngăn chặn. Nhưng xuất khẩu không thể bị đổ thưởng. Cái này rất khó tưởng tượng. Nếu này xuất khẩu là ở trong nước đâu, Mặc Gia gia chủ nói. Đúng vậy. Một cái xuất khẩu ở trong nước. Hơn nữa vẫn là mạch nước ngầm bên trong. Cho dù biết này người xuất khẩu tại đây, cũng không biết cụ thể ở cái gì vị trí. Hơn nữa cũng không có dưới nước hô hấp công cụ. Cũng tới gần không được này địa phương. Chuẩn bị tốt công cụ cũng rất khó ở dưới nước có điều làm. Đồng thời, nếu những người này thủ tại chỗ này trong lời nói, này khác xuất khẩu căn bản là không có khả năng đuổi trôi qua. Cho dù đã biết, cũng muốn trước du ra này mạch nước ngầm. Còn có một chút, này mạch nước ngầm cùng trong thành rất nhiều địa phương đều là tương thông, chẳng khác nào hơn rất nhiều xuất khẩu. Tiêu Dao tuyển này xuất khẩu, hắn cần bơi đi ra ngoài. Đương nhiên, này xuất khẩu tại đây trong lời nói, hô hấp công cụ cũng là có. Cũng đủ hắn tại đây mạch nước ngầm các xuất khẩu đều đi một lần. Chẳng qua thân thể hắn khẳng định nếu lồng thấp sẽ có điểm chật vật. Nếu có lựa chọn trong lời nói, Tiêu Dao cũng không tưởng như vậy. Này đã muốn là tốt nhất một cái xuất khẩu. Địa phương khác hội càng không xong. Dù sao với hắn mà nói từng cái xuất khẩu đều là giống nhau. Mặc ra trong thời gian ngắn trong vòng cũng vây không được. Tự nhiên muốn chọn chính mình tốt nhất. Sau đó Tiêu Dao sẽ theo liền tìm một cái xuất khẩu. Bất quá cũng không có tuyển giống giếng như vậy xuất khẩu. Bởi vì giếng trong lời nói thực khả năng sẽ ở người khác sân bên trong. Hắn tìm là cái loại này con sông. Tuy rằng khả năng sẽ bị người nhìn đến, nhưng này cái cũng không có cái gì vấn đề. Ai sẽ để ý ai ở giữa sông bơi lội. Cho dù chỉ có một người, cho dù có điểm kỳ quái, cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Tiếp theo Tiêu Dao liền chuẩn bị rời đi này Thanh Vân Thành. Hoàn toàn rời xa chuyện này. Đi tìm về chính mình thân thế manh mối. Nơi này sẽ phát sinh cái gì đều cùng hắn không quan hệ. Mặc ra xác thực không có đuổi theo. Cũng không phải Mặc ra gia chủ không nghĩ. Hắn là muốn cố gắng một chút. Biết rõ không có khả năng. cũng làm cho người ta tại kia chút xuất khẩu phủ cận thủ. Mặc ra gia chủ hiện tại hận không thể giết Tiêu Dao. Hơn nữa là tối trọng yếu là hắn muốn bắt hồi này tài chính. Kia cũng không phải là số lượng nhỏ. Đó là cũng đủ làm cho Mặc gia bại vong dưới Đông Sơn tái khởi tài chính. Này có thể nghĩ có bao nhiêu. Bởi vậy, hắn không nghĩ buông tha Tiêu Dao. Cho dù biết rõ khả năng hồi vô ích, hắn cũng muốn làm một chút. Kia thời điểm, Mặc gia gia chủ thậm chí đều đã muốn hạ lệnh đuổi bắt. Nhưng này mệnh lệnh bị buộc trở về. Bởi vì hắn cùng Mặc gia hiện tại sắp gặp phải một cái phiền toái rất lớn. Tại kia cái thời điểm, ngoại công, chúng ta đây hiện tại cứ như vậy tính sao? Lâm Giật hỏi. Vẻ mặt của hắn ở nói cho người, hắn thực không cam lòng. Tính đương nhiên sẽ không. Đều đi thủ. Cho dù không thể thủ xuất khẩu, đại khái vị trí vẫn là có thể. Có lẽ có cơ hội có thể gặp được. Nhất định phải bắt kia tiểu tử. Sinh tử bất luận. Mặc gia gia chủ âm mặt. Lúc này đây với hắn mà nói là lật thuyền trong mương. Hơn nữa Tiêu Dao còn lấy đi tiền tài. Điều này làm cho hắn như thế nào có thể như vậy tính. Người vì tài tử điểu vì thực vong. Mặc gia gia chủ cũng không ngoại lệ. Không phải hắn không cần tiền, mà là không cần tiền trinh. Tiêu Dao hiện tại lấy đi cũng không phải là tiền trinh. Sinh tử bất luận. Hừ, ngay tại Mặc gia gia chủ nói xong thời điểm, một cái tiếng hừ lạnh vang lên, làm cho mọi người là lâm vào cả kinh. Bọn họ có thể theo này thanh âm bên trong nghe ra mất hứng ý tứ hàm xúc. Đồng thời, này thanh âm cho bọn hắn áp lực cũng rất lớn. Tuyệt đối là cao thủ vọng lại. Hơn nữa này còn không phải bình thường cao thủ. Đế cấp nhất định là đế cấp tài năng phát ra lớn như vậy uy thế. Ngay cả kia hai vương cấp võ giả đều lập tức biến sắc. Bị người tới phát ra khí thế ép tới gắt gao. Không ai có thể nhúc nhích. Là ai ở Thanh Vân Thành này địa phương? Đế cấp võ giả trên cơ bản là không có. Bất quá, gần nhất xuất hiện một ít người khả năng có được đế cấp thực lực. Đương nhiên, nhất Mặc gia người biết chính là Mặc Ngữ đại tiểu thư. Chính là nếu là đại tiểu thư trong lời nói, hội đối bọn họ tiến hành uy áp sao? Có lẽ hội. Nhưng đại tiểu thư sẽ không đối Mặc gia gia chủ tiến hành uy áp. Hiện tại Mặc gia gia chủ cũng là giống nhau bị ép tới không thở nổi. Đây sẽ không là đại tiểu thư. Hơn nữa, đại tiểu thư hiện tại hẳn là còn tại hội nghị bên trong. Cũng không khả năng xuất hiện ở trong này. Nhưng rất nhanh, bọn họ cảm thấy chính mình khả năng sai. Bởi vì đại tiểu thư thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trên mặt mang theo tức giận. Trên người tản mát ra một loại phi thường đáng sợ hơi thở. Làm cho người ta như thân hãm hầm băng giống nhau. Toàn thân mạo hiểm hàn ý. Mặc Ngữ, ngươi đây là muốn làm cái gì cũng dám đối ngoại công như vậy. Lâm Giật chỉ vào đại tiểu thư mắng to nói. Hừ, đại tiểu thư chính là hừ một tiếng, đối này cũng không có phát biểu gì lời nói. Mặc gia gia chủ sắc mặt trở nên có khó coi. Nói. Mặc Ngữ, có chuyện gì có thể nói. Ngươi hiện tại có phải hay không cánh cứng rắn. Không, ta đây gia gia để vào mắt. Nàng cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Lúc này, một cái khác thanh âm vang lên. Mọi người thấy đến một cô gái từ bên ngoài chậm rãi đi vào đến. Trên người tản mát ra một loại làm cho người ta không thở nổi khí thế. Đế cấp khí thế. Chính là này khí thế đè nặng mọi người. Bao gồm Mặc gia gia chủ. Này cô gái chính là Nam Cung Tố Tâm. Của nàng sắc mặt nhưng thật ra thực bình tĩnh. Làm cho người ta nhìn không ra nàng rốt cuộc là cao hứng vẫn là sinh khí. Hoặc là thật là thực bình tĩnh. Mà Nam Cung Tố Tâm xuất hiện cũng thuyết minh một chút. Đối với Mặc gia gia chủ uy áp người cũng không phải đại tiểu thư. Mà là vị này Nam Cung Tố Tâm. Bất quá, đại tiểu thư cũng gần là không có đối Mặc gia gia chủ uy áp. Những người khác đều có hai loại uy áp. Nam Cung Tố Tâm, ngươi đây là cái gì ý tứ? Là các ngươi Nam Cung gia muốn đối chúng ta Mặc gia khai chiến sao? Mặc gia gia chủ nhìn chằm chằm Nam Cung Tố Tâm, ngữ khí rất là không tốt. Hắn sức mạnh thực chừng, giống như Nam Cung Tố Tâm muốn e ngại hắn. Điều này làm cho Nam Cung Tố Tâm lộ ra một tia khinh thường cười khẽ. Mặt ngữ, nơi này là giao cho ngươi vẫn là ta đến? Nam Cung Tố Tâm cũng không có đối mặt ra gia chủ nói cái gì, trực tiếp hỏi đại tiểu thư nói. Nàng là muốn xem đại tiểu thư ý tứ. Nếu đại tiểu thư cảm thấy có thể xử lý, khiến cho chính nàng xử lý. Nếu nói đại tiểu thư cảm thấy xử lý không tốt, kia nàng đến đây. Này dù sao cũng là đại tiểu thư ra. Nam Cung Tố Tâm tuy rằng cùng đại tiểu thư không thế nào hòa thuận, nhưng là thực tôn trọng đối phương. Đổi làm là đại tiểu thư cũng là giống nhau. Ta chính mình đến, dù sao cũng là người nhà của ta. Đại tiểu thư bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây là trên người nàng hiếm thấy một loại biểu tình. Cho tới nay, nàng đều là tùy tiện, rất ít có nghiêm túc còn thật sự biểu tình xuất hiện. Lại càng không dùng nói loại này có điểm khó chịu biểu tình. Mặt ngữ, hiện tại người ta đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đến đây, ngươi thế nhưng còn muốn cùng người khác cùng nhau khi dễ chúng ta. Lâm Dật có điểm phẫn nộ nói. Câm miệng, đại tiểu thư trách mắng. Cái gì ngươi bảo ta câm miệng, ta nhưng là ngươi biểu ca, ngươi là không phải cảm thấy chính mình hiện tại. 3.